Xảo Xảo lúc này thập phần không tha đem hai con vật bông. Nếu biết sớm nhà Tống Khuyết có đám này dễ thương sủng vật, nàng đã không để ý lời lao cha sang đây chơi thường xuyên cùng Lý Thẩm, Nhị Nha. Xảo Xảo tỉ cáo tử. Thẩm, Nhị Nha, các ngươi bảo trọng. Thi thoảng ta sẽ quay lại. Đại ca, ta không nỡ ngươi đi nhà. O a a a. Giây phút chia tay, Nhị Nha không nhịn được khóc giống lên, Tống Khuyết buồn cười xoa đầu nàng. Khóc cái gì, chỉ là chuyển ra ngoại thành gần vô cùng. Lúc nào ngươi thích bảo Lý Tín đưa ngươi đi, chỉ chạy tầm mấy khắc chung là đến. Nghe thế Nhị Nha mới yên tâm ngừng khóc. Đưa nàng giao cho Lý Thẩm, Tống Khuyết cùng Trung Hồng vây tay tạm biệt mấy người rồi lập tức khởi hành, nhường lại địa điểm cho Lý Thẩm buôn bán. 10. Mai Viên Sơn Trang. Nơi này trước kia là của Từ thiếu tư nhân, chuyên để hắn đến đây nghỉ dưỡng, mời bạn bè đến thưởng mai uống rượu nói chuyện. Bây giờ sang tên cho Tống Khuyết, hắn cũng lười đem tên đổi, cứ thế tiếp tục sử dụng. Lúc này Mai Trang thập phần điều hữu quận cũng é, Từ thiếu có lẽ cũng có tâm lý trả thù Tống đại gia. Bên trong phòng ốc đồ vật chỉ cần là thứ hữu dụng đều được dọn sạch như bóng, để lại chỉ toàn rác rưởi, đầu gỗ. Người cũng chỉ còn 4 người chuyên môn phụ trách canh gác dọn dẹp, mà toàn là lao giả cùng phụ nhân. Không mấy quan tâm đến những thứ này, Tống gia chỉ âm thầm đem việc ghi trong sổ thù liền bắt tay cùng Trung Hồng, Lý Tín hai người dọn dẹp. Mấy con sùng vật giờ phút này như ngựa thoát cương, đã khắp nơi chạy không thấy bóng dáng. Trang viên này trước đây qua tia chớp nhìn mấy lần, cảm giác rất tốt. Bây giờ tận mắt quan sát, Tống Khuyết mấy người thấy cực kỳ hài lòng. Rộng rãi thoáng đãng, phòng ốc lịch sư tao nhã lại yên tĩnh, gần núi rừng, đặc biệt cách hắc thiết trại không xa, chỉ mười mấy dặm đường. Còn về an toàn, có Tống gia tại, nếu gặp nguy hiểm thì trong Thanh Hà thành hay ngoài thành có khác gì nhau sao? Đã sự việc hắn không hồn được, núp trong thành cũng không giúp ích được gì. Đem đồ vật đơn giản mang lên là có thể lập tức vào ở, mấy người cũng không quản ăn mừng tân gia. Tống Khuyết phân chia phòng ốc xong liền đem Hồng Ca hai người đuổi, chỉ dặn dò hắn để ý chiêu một thêm ít hạ nhân người làm. Trung Hồng cũng còn nhiều việc, lập tức kéo theo Lý Tín lên ngựa quay lại trong thành, còn lại Tống đại quan nhân chúng quanh đi dò xét lãnh thổ. Sơn gia hoang linh tất nhiên quản cu ẻ vang tiếng người, hắn cũng mừng rỡ như thế. Nhiều việc làm lên tay càng là thuận tiện. Qua loa xem xét xong Tống Khuyết liền về phòng yên tâm tu luyện. Chương 115, truyền công. Đêm tối, một bóng người từ trong mai viên phóng ra, hướng về ương giản sầu cách đó không xa hắc thiết trại đi tới. Mặc vào quần áo dạ hành, đeo quỷ diện mặt nạ vô thường đại nhân quang minh chính đại từ cổng chính của trại được đám sơn tặc đón tiếp đi vào. Bái kiến đại đương gia. Gật gật đầu, Tống Khuyết hỏi: "Ngưu đầu, Mã diện hai người ở đâu?" "Hai vị đương gia đang tại ngài biệt viện giữa núi, để tiểu nhân đi bẩm báo." "Không cần, tiếp tục canh gác không muốn lơ là. Để ta tự đi tìm." "Tuân lệnh đại nhân." Xem ra lão nhiếp quản lý cũng có một bộ, toàn trại an ninh so với lần trước tập kích tốt hơn rất nhiều. Tống lão gia hài lòng hướng Vô Danh Sơn đi lên. Nghe bên ngoài động tĩnh đi ra nhiếp phong, Hùng Bá hai người thấy mặc hắc bào đeo mặt nạ quỷ người đến đầu tiên mừng rỡ, nhưng vẫn không mất cảnh giác thăm dò. "Vô thượng, là ta." Tống Khuyết gật đầu hài lòng, cẩn thận không bao giờ là thừa. "Thiếu gia, thiếu gia." "Ân, vào nhà lại nói." Hai người triệt để nhẹ nhõm, lập tức tách ra hai bên nhường hắn đi vào. Vào trong phòng, nhìn Hùng Bá trên tay còn cầm hai thanh đũa lớn. Không nhầm thì đây chính là hàng thừa của lão Hứa, Tống lão gia hiếu kỳ. "Hùng Bá tiểu tử ngươi cầm đũa làm gì?" "Khà khà, thiếu gia, ta thấy cầm thuận tay, nghĩ cứ thế dùng." Hóa ra tiểu tử này với bữa lớn mới là chân ái. Chẳng lẽ sau phải đổi tên hắn gọi anh Thỏ, sắm cho một cái giùn nhỉ nữa mới là tuyệt phối. Nói đến Thỏ lập tức nghĩ ra đen cứng ngốc Hùng Mặc ba lỗ đeo thai giả, Tống gia một trận sởn tóc gáy lập tức đem chuyện đổi tên quên. "Nếu ngươi thích dùng đũa vậy sau này dùng đũa tốt lắm, vừa vận tịch biên gia sản Hứa Thế Hữu đạt được một bản bí tịch truy pháp thích hợp cho ngươi dùng tạm." "Khà khà, cảm ơn thiếu gia." "Thiếu gia, hôm nay ngài đến đây có chuyện gì không?" Lão Nhiếp lúc này mới hiếu kỳ hỏi thăm. "Là có việc, một hai ngày tới sẽ tổ chức thương đội vận hàng về Hoàng Diệp Trấn, lần này ta đến gọi Hùng Bá quay về. Dù sao sau này việc hộ tống tất cả dựa vào hắn, hắn cũng cần đi cho quen đường quen mẹo." "Hùng Bá tất nhiên không ý kiến, thiếu gia bảo gì chính là gì sao?" Nhiếp Phong cảm thấy mình hoàn toàn có thể khống chế hắc thiết trại, thoải mái mở miệng. "Một mình ta cũng có thể xoay sở được, thiếu gia ngài yên tâm đưa Hùng Bá về thôi." "Ân, vất vả lão Nhiếp ngươi." "Không có gì vất vả, vì thiếu gia phân ưu chính là bổn phận của chúng ta." Nhiếp Phong vội vàng xua tay bày tỏ trung thành. Gật gật đầu, Tống Khuyết tiếp tục: "Còn một chuyện nữa." "Thiếu gia mời nói." "Lần trước chạm trán Hứa Thế Hữu, hắn ngoại luyện võ công uy lực các ngươi cũng đã chứng kiến. Ta muốn hỏi hai ngươi có hứng thú luyện công này?" Nghe Tống lão gia nói, Nhiếp Phong trong lòng cảm động cực kỳ. Làm chủ nhân như thiếu gia nhà mình trong thiên hạ hẳn cũng là phần độc nhất. Người khác có bảo vật, bí tịch cơ duyên ai mà không đem giấu đi như mèo giấu xịt tu luyện. Ai dám vô tư truyền thụ cho hạ nhân? Bọn họ không sợ người dưới tu luyện vượt mình rồi trèo lên đầu lên cổ đổi người làm chủ hạ. Chuyện hạ nhân đảo khách thành chủ cũng không hiếm gặp, làm truyền thừa mấy trăm năm thế gia hắn đã sớm nghe chán việc này. Vì vậy mọi người đối với nhà mình truyền thừa mới phải như vậy bảo vệ giữ gìn. Bây giờ như Tống Khuyết, tất cả đều cùng bọn hắn cùng hưởng. Quả thật đối với thân huynh đệ còn hơn, Nhiếp Phong trong lòng lại một lần nữa cảm động rối tinh rối mù. Nói về lòng dạ rộng lớn, không phải thổi chứ Tống lão gia tự nhận mình quả thật trong ngực có thể ôm ấp đại hải. Có bật học hắn vĩnh viễn là như thế tự tin, chắc chắn mình sẽ không bị kẻ khác siêu việt, yên tâm mà bồi dưỡng người. Hắn tiếp tục cho hai người giải thích: "Môn hành luyện này gọi Thiên Truy Bách Luyện Thể, ta cần nói trước luyện sẽ gian khổ vô cùng, hàng ngày nhận dày vò tra tấn.

Lý Tín không nhịn được tò mò, hai đứa từ nhỏ chơi với nhau đã tốt liền quấn lấy nhau hỏi han trò chuyện. Còn lại Tống Khuyết cùng Trung Hồng ngồi xuống tán cây uống nước. Ha ha, năng giả đa lao thôi. Ta không dành mấy thứ này, vẫn là phải phiền đến Hồng ca. Nghe Hồng ca kêu khổ, Tống đại quan nhân liền đứng ra quan tâm, động viên tẩy não. Tổ chức cần đến ngươi, thiếu niên, tiếp tục tiêu đốt thanh xuân đi. Trung Hồng chỉ quen miệng tàu nhỏ thôi, thực ra đối với cuộc sống bây giờ hắn rất thích thú. Cả ngày trôi qua bận rộn có ích là cảm giác mà cuộc đời hắn trước đó chưa từng trải qua. Được Tống lão gia khen ngợi liền thích thú duỗi lưng, hai mắt thần thái sáng láng cười nói: "A Khuyết, toàn bộ hàng hóa đã tập kết xong. Bây giờ ngươi muốn chúng ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào." "Rất tốt, chiều nay ta sẽ đi Vân Hải các gặp Vân tổng quản một chuyến. Ngươi thông báo lao quan đoàn người ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi về Hoàng Diệp trấn. Nghe lập tức sẽ phải quay về cố hương, dù mới đi xa không lâu mọi người cũng bị gợi lên cảm xúc. Chuyến này cũng có thể coi là vinh quy bái tổ, áo gấm về làng." Trung Hồng tâm tình rất tốt, cười: "Không thành vấn đề, nhưng ngươi cũng phải cho ta ăn một bữa cơm đã chứ?" "Ha ha, bữa này quản ngươi cơm no rượu say." "Mà không say được, buổi chiều còn mấy việc cần làm, bữa khác hai ta sẽ không say không nghỉ." Chỉ cần có rượu ngon, Trung Hồng lập tức đẩy máu phục sinh. Đợi ngộ không đem thức ăn dọn lên hắn đã tinh thần tỏa sáng ăn to uống lớn. Mấy người lâu ngày không ngồi cùng nhau, bữa ăn này ăn được thoải mái chẳng chề. Ăn xong Tống Khuyết liền kêu Hùng Bá đi dắt ngựa, hắn cùng Trung Hồn, Lý Tín một lần nữa vào thành. "Hồng ca, còn phiền ngươi đi thiết phô đặt giúp ta hai cái chảo cực lớn cùng mấy xe thiết châu. Phải làm trong thời gian nhanh nhất, tiền không là vấn đề." Đến Thanh Hà thành, Tống Khuyết dặn dò Trung Hồng thay mình mua sắm mấy thứ dụng cụ luyện công. Cho hắn mô tả kích cỡ của chảo lớn cùng thiết châu xong, Tống đại quan nhân cũng lách người đi Vân Hải Các. 7. Vân Hải Các. Có Vân Sơn dặn dò, đám hộ vệ nơi này đối với Tống lao gia là cực kỳ khách khí, vừa thấy mặt hắn liền lập tức tiến lên tiếp đón. "Tống thiếu chào ngài, ngài là đến tìm tổng quản sao?" "Ân, đúng vậy. Vân tổng quản cùng cựu ca ở sao?" "Phiền huynh đệ thay ta thông báo." "Không cần như thế, tổng quản đã dặn gặp Tống thiếu ngài lập tức dẫn đến khách quý phòng. Vừa hay hôm nay tổng quản cùng Vân cựu đội trưởng đều tại, để tiểu nhân cho ngài dẫn đường." Nói rồi hắn cho một đồng bạn đi thông báo hai người, chính mình nhân cần dẫn Tống Khuyết đến khách quý phòng. Ngồi trong phòng chưa được bao lâu, cha còn chưa kịp ngắm đây, ngoài cửa Vân Sơn cùng Vân Cựu đã dắt tay nhau đến. "Tống thiếu, chúc mừng chúc mừng. Ta nghe nói hôm qua ngươi đại náo Kim Xà Bang, thắng đi cả vạn lượng bạc còn thuận tiện đem nhân gia Thiên Kim tiểu thư tâm dắt đi." Lão hủ nghe mà bội phục cực kỳ. Người già tâm chưa già lão Vân vừa gặp mặt đã mở miệng trêu ghẹo: "Ha ha, toàn là giang hồ đồn bậy thôi. Tổng quản chớ nên tin. Cựu ca, đã lâu không gặp nhé." "Tống thiếu, đã lâu không gặp, phong thái còn hơn xưa." Vân Cửu lễ tiết thập phần đúng mực trịnh trọng cùng hắn chắp tay. Nhìn thiếu niên trước mắt, Cửu ca không thể không cảm thán. Giờ mới qua bao lâu, lần trước đối phương theo mình đến huyện thành với mục đích tìm kiếm cơ duyên đột phá đây. Nhưng hắn là biết đối phương hiện tại đã xác xác thật thật bước vào nhị lưu. Chính Linh Giang phân bộ Vân Hy tiểu thư chính mình xác nhận chuyện này, đồng thời truyền lệnh, khiến hắn cùng Vân Sơn hai người không tiếc giá nào lôi kéo Tống Khuyết. Nhớ lúc mới nghe tin đó, đừng nói là hắn, kể cả Vân Sơn cũng là bị dọa đến rồi. Quả thật kẻ này thiên phú quá kinh khủng nha. Vì thế hôm qua nghe tin Tống thiếu đại náo Kim Xà, mọi người đều nói hắn ngông cuồng, may mắn Thiết Phi Long dễ nói chuyện. Chỉ có bọn hắn hai người hiểu, thiếu niên này cũng là có mấy phần nắm chắc trong tay mới dám làm như thế. Tại nơi này thực lực vi tôn thế giới, đối với cường đại đã vượt xa mình Tống Khuyết, Vân Cửu cũng không dám như xưa tùy ý. Thấy thái độ của Vân Cửu có chút quái quái, nhưng Tống lão gia cũng không quá để tâm, vui vẻ cùng hai người trên trời dưới đất trò chuyện. "Tống thiếu, ngươi chắc còn không biết, mấy ngày nay Thiết Phi Long gia có thể nói náo nhiệt phi thường. Nghe nói nhà hắn bảo bối nữ nhi một mực đòi đi tìm ngươi đây. Vì chuyện này mà Lao Thiết cùng hắn bà nương cãi nhau, hắn có lẽ bây giờ còn đang tại nhà hối lỗi Diệp Bích. Hai hôm này còn chưa ai thấy mặt cả." Vân Sơn cười trên nỗi đau của người khác cho mọi người kể chuyện lý thú. "Chậc chậc, Lao Thiết tên tuổi bong bong vang dội vậy mà hóa ra cũng sợ vợ nha. Đám nữ nhân quả thật không trêu chọc nổi, không thể dây vào. Thế nào Tống thiếu, Thiết gia tiểu thư vị kia ta cũng gặp qua. Ngoại hình không tệ, ngươi muốn hay không suy xét một chút? Nữ nhân kia chín phần sau này cũng giống mẹ, ta cũng không muốn mang một con sư tử về nhà nha. Hơn nữa đối phương không phải gu thẩm mỹ của mình." Tống đại quan nhân quả quyết lắc đầu. "Không hứng thú, ta tạm thời chỉ chuyên tâm luyện võ học, chưa có nhu cầu tìm bạn lữ." Lời này không giả, dù sao bây giờ đang luyện đồng tử công cũng không thể dây vào nữ sắc. Vì thế câu này Tống Khuyết có thể mặt không đỏ tim không nhảy nghiêm trang nói thật. Lão Vân hai người thấy vậy càng thêm kính nể, tuổi trẻ có thể chịu đựng được xung quanh dụ hoặc, thảo nào có thể có thành tựu như hôm nay. Vân Sơn phát từ phế phủ cảm khái. "Tống thiếu tâm trí kiên định lão phu bội phục, chúng ta là thua xa. Không biết ngươi hôm nay đến Vân Hải Các là có chuyện gì cần?" Nghe Vân Sơn đi vào chính đề, Tống Khuyết lập tức đem mục đích chuyến này của mình cho hắn cáo chi. "Là thế này, tại hạ muốn nhờ tổng quản giúp ta mua sắm mấy vị thuốc, hơn nữa một ít thư tịch để nghiên cứu, đây là danh sách." Cầm tờ giấy mỏng trong tay, Vân Sơn chân mày là nhíu càng chặt. Chân chờ thử mở miệng. "Dược liệu ngược lại không vấn đề, trong một ngày sẽ cho Tống thiếu ngươi giải quyết. Nhưng này mấy quyển thư tịch, Phật kinh vào đạo kinh, không biết ngươi là định muốn." Tống gia có thể nói hắn luyện công luyện đến mức tinh trùng lên não, cần nghiên cứu điển tịch để trấn áp tà khí sao? Chỉ có thể nghiêm trang nói bậy. "Chỉ đơn thuần là tại hạ tu vi tiến triển quá nhanh, tâm cảnh không theo kịp, vì vậy muốn nghiên cứu chút Phật đạo hai nhà điện tịch để phong phú tự thân thôi." Lão Vân cùng Vân Cửu hai người bốn mắt nhìn nhau.

một giọng nói hùng hồn vang lên. Ứng tiếng nhìn lại, Tống Khuyết đã thấy Lương Tĩnh dắt theo Trung Hồng, Trung Hội cùng mấy thiết đao hội bang chúng tiến đến. Lương hội trưởng dạo này tốt chứ? Tại hạ vừa về đến đây, chưa chắc đã ở lâu nên cũng không muốn làm phiền mọi người. Thấy người nhiệt tình chào hỏi, Tống đại quan nhân cũng không dám lãnh đạm liền nhảy xuống ngựa chắp tay cười. Nói gì làm phiền, như để giang hồ bá nhờ hữu nghe thấy không phải sẽ trách móc ta Lương Tĩnh không đủ nghĩa khí. Tống huynh đệ, hôm nay nhất định phải cùng nhau ăn một bữa mới được. Lần trước xấu hổ không thắng tự lực, không thể đi tiễn đưa ngươi, Lương Mỗ còn đang canh cánh trong lòng. Ngươi cũng đã đến, thịnh tình không thể từ chối, Tống lao ra chỉ có thể chấp nhận. Vậy đợi tại hạ đem chỗ này hàng hóa xử lý sẽ đi tìm Lương hội trưởng. Ha ha, nào cần như thế nhọc tâm. Chỗ này cứ để đấy thiết đao hội thay ngươi giải quyết, Lương Mộ tuyệt không từ đó thu lấy một xu. Xem ra lão Lương lần này không dẫn người đi là không thể nha, Tống Khuyết đành cười khổ. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền Lương hội trưởng. Ha ha, như thế mới đúng mà. Để ta gọi người đi kêu Ngô bộ khoái cùng Lục đại nhân mấy người. Nhớ đến Lao Ngô cũng đã có một đoạn thời gian chưa gặp, Tống Khuyết liền mỉm cười. Còn là Lương hội trưởng suy nghĩ chu toàn. Không nói nữa, chúng ta đi thôi. Lão Lương cười lớn sai người đi mời Lục Tích cùng Ngô Diệp, chính mình đi trước cho Tống Khuyết dẫn đường. Hoàng Diệp Thành chỉ bé bằng cái nắm tay, mọi người cũng không cần đi ngựa làm gì cho phiền toái. Giao Âu Vân cho phía dưới mấy người chăm sóc, Tống lao ra chỉ dẫn theo người nhà cùng Quan Hương một người. Những người khác ở lại tiếp tục phối hợp cùng thiết đao hội người làm ăn. Thật sự thần tuấn ngựa. Bây giờ mới để ý đến Tống lao ra tọa kỵ Lương Tích không nhịn được hâm mộ thốt lên. Nhìn hai con ngựa đen cao lớn hùng tráng, lão Lương cũng không cấm âm thầm tự hỏi không biết mình có hay không chơi quá xuất sinh này. Bọn chúng gọi là Âu Vân Đạp Tuyết cùng Âu Truy, là dị chủng Hắc Long Mã, tại hạ một người bằng hữu tặng cho. Tống đại quan nhân vô tình trang bức để Lương Tĩnh thụ thương rất sâu. Ta đời tuyệt đối chơi cùng một đám bạn xấu, nếu không làm sao không ai tặng ta như này, ngựa quý lao Lương âm thầm gật lệ. Trong trấn vẫn không có địa điểm nào thích hợp đón khách hơn Ngũ Vị Lâu, Lương Tĩnh đã cho người chạy trước đặt bàn nơi đó, bây giờ liền dẫn Tống Khuyết mấy người vào phòng nhập tịch. Chương 119, trong trấn vài ba chuyện. Ngồi trên bàn tiệc, nhân lúc những người khác chưa đến, Tống Khuyết liền cho mấy người giới thiệu. Lương hội trưởng, đây là huynh đệ ta Hùng Bá, chắc ngươi vẫn còn ấn tượng. Vị này là Quan Hưng, là Thuận Phong Tiêu cục tiêu đầu. Sau này hai người bọn họ sẽ thay ta vận chuyển tuyến thương đạo này, còn mời Lương hội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Quan thúc, đây là trong thành đứng đầu bang hội thiết đao hội Lương Tĩnh hội trưởng. Ra mắt Lương hội trưởng. Hai người lập tức hướng Lương Tĩnh chắp tay, lão Lương cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt phần lớn thời gian tập trung ở Hùng Bá. Tiểu tử vừa đen vừa cứng này hắn là gặp qua, còn có ấn tượng. Nhưng hôm nay nhìn lại thấy càng thêm khôi ngô rồi, bên cạnh dựng một đôi bờ lớn, trên thân lộ ra hung hãn sát khí cũng khiến lão Lương hơi kinh hồn. Đậu xanh rau má. Tống Khuyết tiểu tử này thì thôi đi. Một kẻ tùy tùng không thu hút cũng có thể khiến hắn run sợ như vậy. Lão Lương cố nghĩ mình đã cả nghĩ rồi, nhưng sau gáy lông tơ dựng lên cho hắn biết cảm giác của hắn là không sai. Thật không biết Hùng Bá từ sau khi đại khai sát giới trên hắc thiết trại, không hiểu thu liễm khí thế, hắn trên người hung sát chi khí quả thật khá thấm người. Không thấy ngay cả Thuận Phong đám đồng bọn cũng chỉ dám xa xa đứng nhìn sao? Lương Tĩnh ở bên cạnh hắn thấy gai người cũng là có đạo lý. Lúc này có người đẩy cửa mà đến. A Khuyết, trở về không cùng ta báo trước một tiếng. Nhìn ra là Ngô Diệp, Tống Khuyết cười lớn tiến lên cho hắn một cái gâu ôm. Ha ha. Diệp ca, chuyện này ta vừa nghĩ liền làm, không kịp thông báo với ngươi. Hơn nữa cũng định cho ngươi một bất ngờ nha. Thấy Ngô Diệp người đến, Lương Tĩnh sáng mắt lên đem chỗ ngồi nhường cho hắn. Ngồi cạnh Hùng Bá tiểu tử này hắn cả người cảm thấy không được tự nhiên. Ngô bộ khoái, lại đây ngồi. Các ngươi huynh đệ lâu ngày không gặp, ta cũng không muốn xen vào giữa cản trở. Không hiểu lão Lương dụng tâm hiểm ác, Ngô Diệp thấy vậy liền không từ chối, đối hắn khách khí cảm ơn rồi cũng thản nhiên ngồi xuống. Cùng Hùng Bá rất quen thuộc hắn cũng không thấy có điều gì khó chịu, tiếp tục nhiệt tình cùng Tống Khuyết mấy người trò chuyện. Một lát sau, cửa lần nữa bị mở ra, bên ngoài đã thấy Lục Tích dẫn theo một vị lao giả nữa tiến đến. Trấn trưởng đại nhân. Lục đại nhân. Đang ngồi Lương Tĩnh cùng Ngô Diệp thấy người đến lập tức đứng lên hành lễ. Nghe vậy Tống Khuyết mới biết kẻ này là trấn trưởng Lữ Thành Tài. Nói thật sống tại nơi này bao nhiêu năm, đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy trấn trưởng, có thể thấy người này đủ lê điều, kín tiếng. Dù sao cũng là quan phụ mẫu một phương, Tống lao ra cũng không thể thất lễ, liền kéo theo mấy người khác đứng dậy chắp tay. Ra mắt Lữ đại nhân, Lục đại nhân. Ha ha, chư vị không cần đa lễ. Vị này chính là Tống Khuyết. Tống thiếu hiệp đi. Lữ Thành Tài cũng không kiểu cách, rất hiền hòa cười khoát tay rồi quay sang Tống Khuyết hỏi. Chính là tiểu tử, đại nhân gọi ta tên được rồi, thiếu hiệp gì đó không dám nhận. Ha ha, xứng đáng, xứng đáng. Lần trước nghe tin tại địa bàn ta quản hạt vậy mà xuất hiện một vị thanh niên tuấn kiệt như Tống thiếu hiệp, có thể thân thủ tiêu diệt nhị lưu cao thủ ác tặc Trịnh Quân Thanh, trong lòng ta kích động hồi lâu, hối hận không thể sớm cùng ngươi kết giao. Hôm nay nghe nói Lương hội trưởng mở tiệc chiêu đãi Tống thiếu hiệp, lão phu mặt dày không mời tự đến, chư vị mong đừng chê trách chính là. Thì ra nghe tin mà đến muốn kết giao. Tống đại quan nhân cũng không phản cảm, thêm một người bạn thêm một con đường sao, rất khách khí trả lời. Trấn trưởng đại nhân quá lời, ngày ngày bận trăm công nghìn việc lo cho mấy vạn hộ dân nơi này, có thể bất chút thời gian đến thăm hỏi tiểu tử đã rất cảm kích, sao có điều chê trách đáng nói. Bàn về quan trường chi đạo, có lẽ Tống quan gia trời sinh đã là mãn cấp thiên phú, há một ngoại giao chính là không cần bản nháp. Lão Lữ nghe vậy cũng rất thoải mái, cười tươi như hoa cùng hắn tiến vào trong phòng. Chỉ để lại Lương Tĩnh vẫn đứng một chỗ bơ vơ, đầu óc hỗn loạn. Tống Khuyết tiểu tử này vậy mà đã có thể tự tay chém giết nhị lưu cao thủ rồi. nhanh như vậy. Nhưng nghĩ đến đối phương 2 năm trước cũng đã được xưng Hoàng Diệp đệ nhất cao thủ, việc này còn có thể chấp nhận. Vấn đề là vì sao tin tức này ai cũng biết chỉ mình không biết. Nhìn chung quanh phòng mọi người nét mặt không chút nào biến hóa ngạc nhiên. Lão Lương Bi ai nhận ra tại đây chỉ có mình là tin tức chậm lụt nhất. Hắn thiết đao hội tình báo tổ quả thật cùng thùng rông không khác, một điểm tiếng gió cũng không thu được, không biết hàng ngày đám gia hỏa đấy làm ăn gì không biết. Lần này về không đem đám vô dụng này đánh cái mông đít nở hoa quả thật có lỗi với chính mình tiền chi lương hàng tháng nha. Lương Tĩnh đem mấy người mang cái cầu huyết lâm đầu, hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh mới quay người vào phòng định tìm Tống đại quan nhân ngồi gần liên lạc tình cảm. Làm sao xung quanh Tống Khuyết hai bên bây giờ ngồi đầy người, ẩn ẩn đem hắn cùng Lữ Thành Tài song song ở chủ vị, Lương Tĩnh buồn rầu phát hiện vị trí mình cả chen vào nói chuyện cũng khó. Ngửa đầu thở dài lão Lương đành tự an ủi, cũng may còn có trung hội người này làm cầu nối. Chút nữa tan tiệc tìm hắn hỏi thăm tin tức cũng không muộn. Xem ra về sau cần cho hắn tăng chức tăng lương, tiểu tử này làm việc cũng không tệ sao. 7. Đợi lão bản nơi này đích thân đem món ăn bưng lên chưa được bao lâu thì trung hội, Trung Hồng hai anh em dắt tay nhau đến. Tống lão gia lần nữa nhận nhiệm vụ cho mọi người giới thiệu, đợi qua hai lần tiểu mấy người mới bắt đầu hoạt lạc vui vẻ chuyện trò, cũng không có chuyện gì cao sang, chỉ đơn thuần liên lạc tình cảm thôi. Bầu không khí ngược lại không kém, đợi đến khi Lữ Thành Tài viện cớ tuổi cao, không thắng tiểu lực đứng dậy cáo tử, bữa ăn này mới xem như kết thúc. Nhìn sắc trời đã muộn, Tống Khuyết cũng bỏ qua ý định trở về nhà mình, hơn nữa còn đám tiêu sư ở đây hắn liền đem chọn một gian khách sạn cho thuê, đem người sắp xếp ở lại. 6. Trong phòng, Tống Khuyết cùng Nô Diệc đang ngồi uống trà nói chuyện. Trung Hồng hôm nay còn phải về nhà thăm lão mẹ cùng cháu gái, sẽ không ở lại nơi này. Diệc ca, Lữ Thành Tài này ngươi biết đến bao nhiêu? Làm sao ta thấy hắn cả người đều là bí ẩn, cứ quái quái thế nào? Nếu hôm nay không gặp ta còn quên là chúng ta còn có một vị trưởng trấn đây. Lần đầu gặp Lữ trấn trưởng Tống lao ra cũng là ấn tượng khắc sâu, phi thường khắc sâu. Mẹ nó, lão đầu này như kiểu cả năm không tắm, trên người mùi hôi tanh đến mũi, cố tình xông thật nhiều hương liệu che giấu đi qua nhưng làm sao qua được mũi chó của Tống gia. Đối với người có khiếu giác linh mẫn như hắn, bữa ăn hôm nay cũng bị hành sắc không khác, nếu không phải đối phương là quan phụ mẫu, hơn nữa thái độ bình dị không sai Tống đại nhân đã một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Nghe Tống Khuyết hỏi, Nô Diệc cũng nhíu mày trầm ngâm. Ta khi về đây làm việc hắn đã ngồi ở vị trí trấn trưởng mấy năm rồi, cũng không quá hiểu rõ. Chỉ nghe đồn người này trước kia làm quan lại trong quận, tu vi thường thường, đợi tuổi già khí huyết sói mòn cũng không còn đua chen nữa mới xin cáo lao về nơi này an nhàn mấy năm. Từ khi về đây hắn đều là một bộ dáng như thế, cả ngày ngoài ăn chính là ngủ, cũng không mấy khi tham dự trong trấn công việc, mọi người dần già cũng quen chỉ coi như hắn ở đó dưỡng lao mà thôi, rất ít người chú ý đến. Ra lại như thế Tống Khuyết gật gù. Không biết hắn làm trấn trưởng được bao nhiêu năm rồi? Hẳn cũng được 6-7 năm đi. Nô Diệc không chắc chắn. Tống đại quan nhân cười. Ta xem hắn khí huyết tuy loạn, có dấu hiệu sói mòn ra ngoài, nhưng thể nội còn đang rất sung túc, không phải dạng tầm thường đâu. Lục Tích người kia chưa chắc đã đánh qua được vị này trấn trưởng đại nhân. Xem ra vị trí này hắn còn ngồi dài dài. Dù sao cũng là từ trong quận đi xuống, có chút bản lĩnh hẳn cũng là bình thường sao? Diệp ca cười. Cũng đúng. Tống gia cũng chỉ tò mò đôi chút mà thôi. Việc không liên quan đến mình hắn rất nhanh không quan tâm ném ra sau đầu. Sau này để ý cách xa vị này hình người bom hóa học là được. Diệp ca, ngươi đã biết khi nào có thể quay trở lại huyện chưa? Nô Diệp không mấy bận tâm vấn đề này lắc đầu. Còn chưa xác định, nhanh thì nửa năm chậm một năm. Dù sao cũng phải để ta ở nơi này làm ra một phen thành tích đi. Hắc hắc, muốn thành tích không phải đơn giản. Để ta nhờ lương hội trưởng phối hợp với ngươi, mấy trọng án không nói, nếu chỉ là trộm cắp vật đảm bảo trong ngày là có thể giải quyết. Không được cũng có thể trước cho người nhận tội báo cáo, sau đó từ từ phá án cũng được. Hiệu suất tăng lên rồi không phải là có chiến tích sao? Mãn cấp mưu quyền thuật thiên phú lúc này lại phát huy tác dụng, Tống đại quan gia bắt đầu cho Ngô bộ khoái bày mưu nghị kế, chỉ điểm Giang Sơn. Lão Ngô càng nghe càng thấy có lý, đôi mắt không nhịn được sáng lên. Làm quan cũng có thể như thế chơi, ta còn là quá non rồi. Lão Ngô, cái này không phải là quan tặc cấu kết thông đồng làm vậy sao? Tống gia sẽ nói cho hắn, sai. Đây là quan dân chúng tay đẩy lùi tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội. Ngô Diệp, Tống gia, ta phục. Hai người cứ thế trên trời dưới đất trò chuyện hồi lâu. Đến tối muộn Ngô Diệp mới chưa hết thòm thèm rời đi. Hắn hôm nay đã được Tống đại quan nhân khai quang cho, đầu óc càng thêm linh mẫn biến báo, tin chắc không bao lâu là có thể làm nên một phen sự nghiệp. 10. Sáng hôm sau, Tống Khuyết vừa rời giường không bao lâu Hùng Bá đã đến thông báo Lương Tĩnh đang chờ hắn dưới sảnh. Có chút tò mò Tống lao ra nhanh chóng dọn dẹp một phen rồi xuống gặp người. Lương hội trưởng, không biết sáng sớm tìm tại hạ có việc gì. Không biết đến được bao lâu lão Lương trên mặt cũng không có dấu hiệu khó chịu, thấy hắn liền đứng dậy chắp tay cười. Tống huynh đệ, giữa chúng ta không cần khách sáo như thế. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi sau này cứ gọi lão ca là được. Vậy tiểu tử cũng không làm kiêu. Lão ca, sáng sớm đã tìm ta không biết có việc gì quan trọng. Nghe hắn nói, Lương Tĩnh cười càng tươi rồi. Lão đệ, hôm nay không phải sợ ngươi về thôn từ sớm sao? Nên ta mới phải vội vàng đến đây bái phòng để nói chuyện hợp tác. Thực ra tối qua sau khi trở về hỏi thăm trung hội, tuy không biết được cặn kẽ nhưng đại khái Lương Tĩnh là còn biết được Tống Khuyết giờ phút này tại trong huyện thành cũng là nhân vật máu mặt. Không kịp cảm thán đối phương tốc độ trưởng thành, có cơ hội này lão Lương làm sao dễ dàng bỏ qua. Cả đêm nằm nghĩ cách kết giao Tống đại quan nhân. Sáng sớm hôm nay đã không thể chờ được muốn gặp mặt nói chuyện cùng hắn.

Lao Trung còn là từ chối. Không được, lúc nào có dịp ta đi chơi một chuyến còn được. Rời xa Đại Lĩnh Sơn ta sống thấy không thoải mái, sau này ta sẽ ở đây đến lúc chết già, tìm một khoanh đất chôn là xong chuyện, không muốn đi đâu cả. Thấy Lao Đầu tâm ý kiên quyết như thế, hắn cùng Trung Hồng cũng bỏ qua ý định quên đủ. Cuộc sống quan trọng là hai chữ thoải mái, đã Lao Trung thích như thế này cứ để hắn tự nhiên là được, không cần cưỡng cầu. Ăn uống xong xuôi, Trung Khôi cũng nhanh chân dắt Nhi Tử về nhà. Hôm nay chắc chắn người đến tìm hắn sẽ không ít, hắn cũng không dám để Hương thân chờ đợi quá lâu. Tống Lao ra quyết định ngày nay chỉ dành để nghỉ ngơi, cũng không màng gì nữa nằm trên ghế nhắm mắt ngủ, không quản người khác. Hùng Bá tất nhiên là lại cầm búa múa lên, Lý Tín không chịu được tịch mịch đã sớm vung chân chạy, đi vào thôn tìm đồng bọn nhỏ ngày trước. 6. Đến sáng hôm sau lúc rời khỏi, đi theo hắn là hai chiếc xe lửa chở đầy 11 người. Mã Phi coi như bất cứ giá nào, quyết tâm ôm đuổi Tống gia, tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Được ích kẻ này cũng biết cố gắng, ngày trước chăm chỉ theo Hứa Lao tiên sinh học chữ, Tống Khuyết cũng đồng ý cho hắn cơ hội. Còn một gương mặt quen nữa là Lý Huy, hắn vốn là họ hàng với Lý Tín. Tối qua theo chân tiểu tử này đến Kính Hồ xin lỗi chuyện xưa, năn nỉ ỉ ôi sau Tống Khuyết cũng nể tình chấp nhận. Thực ra cũng đâu có gì thù hằn, hắn không giải thích Tống Lao gia cũng không biết làm sao trước đây người này tự dưng trốn tránh mình. Nghe xong giải thích hắn cũng không thể hiểu được cười khổ. Tống gia ta là người như thế mang thủ, chú ý chuyện nhỏ nhặt sao? Được chấp thuận Lý Huy hôm nay là cả nhà cả cửa đóng gói mang đi, hắn lão mẹ cùng chị ruột anh rể tất cả bước lên xe theo đoàn tiến về huyện thành. Nghĩ đến Lý Thẩm ở một mình cũng cần có bạn tâm sự, Tống Khuyết cũng không nói gì. Còn lại là 6 người gồm 3 phụ nữ, 3 thanh niên trai tráng trong thôn. Đều là người không có vướng bận gì. Những người này thân nhân không phải đi rừng gặp nạn cũng là ra ngoài gặp cướp bỏ mạng, làm Tống Khuyết không khỏi cảm thán thế đạo nơi này quá loạn. Nam. Đến Hoàng Diệp trấn, nhân thủ cùng vật tư đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ Tống lão bản mấy người. Cùng lão lương hợp tác chính là thuận tiện, Trung Hồng chỉ cần báo ra tên vật tư cần thiết, trong một ngày bọn họ thiết đao hội đã cho người chuẩn bị xong xuôi. Trời không còn sớm, từ đây đi đến Thanh Hà cũng mất hơn 6 giờ đây. Tống lão gia không dám chậm trễ thêm, từ chối mấy phương mời mọc, chỉnh đốn đội ngũ lập tức lên đường. So với lúc đến khi về đoàn người thêm không ít trung niên phụ nữ, nam tính dư thừa vì La Ma tử đám 4 người cũng quyết đoán đem toàn gia trong trấn dọn dẹp chuyển nhà. Nhưng so với lúc đi, đám tiêu sư đối với an toàn của đoàn người lại càng thêm tự tin. Không gì khác, chỉ cần nhìn trên đầu lá cờ thuận phong chuyển phát với hình tiểu lốc xoáy ngộ nghĩnh phù hộ, đám sơn tặc Hoàng Liên Sơn có an gan hùm mật gấu cũng không dám nhảy ra làm liều. Chương 121, luyện công. Thương đội trở về đến Thanh Hà huyện cũng là lúc trời tối. Trên đường thật ra đám sơn tặc thập phần biết điều, không ai đi ra tìm chết. Nhưng làm sao xe ngựa quá không ra sức, hai lần để xảy ra sự cố làm hành trình không thể không gián đoạn hồi lâu. Tống Khuyết đối với cái này khó chịu không ngớt, không giải quyết được vấn đề này sẽ không thể nào tăng lên được tốc độ vật tiêu, hơn nữa để hệ số nguy hiểm lên cao không ít. Dù sao dừng lại hoang dã sơn lĩnh chưa bao giờ là một ý hay, nhưng bản thân cũng không phải học máy móc động cơ nhân tài, Tống gia còn có thể làm sao? Nhẫn nhịn chờ tìm người tài giỏi ủy thác thôi. Đem hàng hóa vận đến quan gia, để Trung Hồng ở lại cùng lão quan tìm người rời tay, Tống Khuyết cũng không quản thêm nữa đưa đoàn người đến nhà Lý Thẩm. Hương thân gặp nhau tất nhiên mừng tít mắt, câu chuyện dường như nói mãi không hết. Thấy Lý Thẩm vui vẻ như vậy, Tống đại quan nhân cùng hài lòng, dặn dò nàng trước tiên huấn luyện mấy người mấy hôm, sau đó để La Ma tử 4 người dẫn người đến các chi nhánh. Hắn đang kêu lên Hùng Bá, hai người đang định trở về Mai Viên thì Lý Thẩm gọi lại. "A Ngưu, thím còn quên không nói. Hôm qua có một vị gọi Ngọc Nương cô nương đến tìm ngươi nhưng không gặp, dặn dò ta nhắn dùm ngươi khi nào trở về nhớ tìm đến nàng." Không để ý Lý Thẩm mập mờ ánh mắt, nghe đến nữ nhân Tống lao ra đã đầu to như cái đấu, quyết tâm trở về mau mau đem Thiên Truy Bách Luyện thể luyện. Một đám nữ sắc lang luôn là ham muốn nhan sắc ta. Tống gia ta đem chữ sắc giấu đi còn không được sao, phiền não nha. 7. Mặt trách trời thương dân Tống đại quan nhân đang định cùng Hùng Bá chôn em, nhưng đi chưa được bao lâu đã bị người bắt gọn. "Tống công tử." Mới đi đến trước cửa nhà lão Chiêm, đầu đường đã có mấy người rục ngựa phi như bay mà đến, dẫn đầu chính là Thiết Ngọc Nương, phía sau 4 người hẳn là nàng hộ vệ. Nạn ra khuôn mặt tươi cười, Tống đại quan nhân chắp tay chào. "Ngọc Nương, thật trùng hợp nhé." "Kì hỉ, mới không phải. Ta chuyên môn dặn người trông coi, đợi thấy ngươi lập tức báo tan nên ta mới đúng lúc chạy đến đây." "Thật thành thật hài tử nha." Tống lão gia cảm khái. "Tống công tử, ta nhờ người nhắn lại lời ngươi có nhận được chưa?" Hiện hắn sợ nhất là bị nữ nhân của lấy, Lưu Ly luyện thể quyết môn võ công chết tiệt này dục hỏa đốt người quá đáng sợ, chỉ cần đến gần là hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cứng rắn. Sợ mình làm mất lý trí Tống Khuyết sao dám cùng nàng dạo chơi, vội tìm cớ từ chối. "Đã nhận được, đa tạ Ngọc Nương quan tâm. Nhưng mấy hôm nay ta còn nhiều việc, sau này có lẽ còn sẽ phải thường xuyên rời thành đi các trấn nhỏ xung quanh. Sợ không có thời gian rảnh bồi Ngọc Nương ngươi." "Là thế sao?" Thiết Ngọc Nương khuôn mặt thất lạc. "Công tử không biết bận rộn như thế làm gì? Ta thủ hạ còn một đống người đây, hơn nữa luyện võ chi tiêu tốn kém, tất nhiên cần xung quanh kiếm tiền." Tống gia vô ngữ nói, không nhận ra mình hỏi câu rất thiếu não tiểu cô nương nghe hắn nói mắt sáng lên. "Tống công tử thiếu tiền, lần trước 1 vạn lượng ngươi không đủ dùng sao? Nếu không ta về bảo cha ta chu cấp cho ngươi thêm một ít, cha ta rất nhiều tiền." Đậu xanh rau má. Tống đại quan nhân phục, mê trai thế này không còn gì để nói. Lao Thiết có này hố cha con gái, sau này không thiếu quả đắng để ăn. Nhưng ngẫm lại tiểu nương bị này, ngon, ngu, ngơ ba thứ đủ cả, lại có lao cha lắm tiền, quả thật là đám mặt trắng nhỏ tốt nhất nhân tuyển nha. Làm sao Tống gia có thể dựa mặt ăn cơm, nhưng chỉ đã quyết dùng tài để phục người. Hàng này còn là nhường cho người cao minh khác. Hắn sục sôi nghĩa chính luôn từ trách mắng. Nam nhi sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Tuổi còn trẻ không cố gắng chỉ biết dựa người khác an nhàn hưởng thụ lại làm sao có thể có tương lai gì đáng nói. Thiết cô nương chớ nói ra những lời như thế nữa, Tống Mộ dựa vào hai tay của mình cũng có thể trở nên hơn người. Hôm nay ta vừa đi đường mệt mỏi, còn cần trở về nghỉ ngơi, chúng ta tại đây từ biệt vậy. Soái. Soái đến ngây người. Thiết Ngọc nương hai mắt tràn đầy ái tâm, mặt đỏ bừng đều muốn xuất thủy đến nơi, mãi ngắm trai đến quên cả trả lời. Đợi thấy Tống đại quan nhân rục ngựa đi mới giật mình luống cuống giải thích. Tống công tử chớ đã, không phải ta có ý khinh thường ngươi. Ngươi chớ giận được không? Chỉ là Tống gia nào dám lưu lại, chỉ đơn giản cùng nàng vẫy tay rồi thúc mã chạy nhanh. Không ra chốc lát với cước lực hắc long mã, hắn chủ tớ hai người đã biến mất dạng. Thiết tiểu thư lúc này mới ủy khuất mắt đỏ lên, ỉu xìu dẫn người về nhà. Chậc chậc, danh con phong lưu thành tánh này vậy mà cũng có thể nói ra được mấy lời chí khí. Mặt trời mọc hướng tây nha. Nghe bên ngoài tiếng vó ngựa rộn ràng, lão chiêm cha con thỏ đầu ra chứng kiến mấy người nói chuyện không nhịn được chép miệng nói nịa. Cha, ta thấy tiểu Tống người rất tốt nha. Không khéo ngươi hiểu lầm hắn. Hừ, ngươi nha đầu này làm sao hiểu nhân tâm hiểm ác. Hắn giải ra bộ mặt phong lưu thế chắc chắn không phải người tốt, theo ta thấy tiểu tử này chỉ là dục cầm cô túng, thả con săn sắt bắt con cá rô mà thôi. Mặt đẹp người xấu, hạ lưu. Xảo xảo đối với lão cha mình lo dịp cũng là vô ngữ, trợn mắt hắn một cái rồi quay vào nhà. Chỉ tiếc không gặp được đám sùng vật, cô nương buồn rầu than thở. 7. Về đến Mai Viên Sơn Trang. Gác cổng lên lão đầu cho Tống Khuyết hai người mở cổng nhân tiện báo tin. Thiếu gia, hôm qua có một vị họ Thiết cô nương đến tìm ngươi. Biết được ngươi không có ở nhà đã hẹn là lần sau sẽ quay lại. Tiểu nương bị này cũng thật sự chấp nhất, Tống đại quan nhân buồn cười bảo. Lê lão, lần sau nàng còn đến cứ báo rằng ta không có nhà cho ta. Nói rằng ta đi xung quanh các trấn phải mấy hôm nữa mới về. Vâng, thiếu gia. Lê lão chính là một trong mấy người giúp việc còn ở lại Mai Trang từ khi hắn mua lại từ tay Từ thiếu. Xem xét mấy người tính cách không tệ sau Tống lao ra cũng giữ lại mấy người làm việc. Dặn dò lao đầu thay mình đuổi vị kia cô nương đi, hai người liền nhanh chóng đi về phòng. Hôm nay hai đường ngựa xe mệt mỏi hắn thấy cả người đều khó chịu, muốn tắm rửa một cái. Xoa xoa đầu Husky cùng manh manh chạy ra đón, Tống lao ra hô lớn. Ngộ không, cho lão ra nấu mấy món thanh đạm một chút, chuẩn bị cho ta cốc nước, chút nữa tắm xong ta uống. Chít chi dệt sơ. Tối hôm đó nghỉ ngơi, Tống Khuyết cũng thuận tiện rảnh rỗi quan sát một lần hát thiết trại. Trong trại hết thể bình thường, lão nhiếp còn có thời gian thư thản ngồi uống rượu một mình ngắm trăng. Nhìn bóng dáng cô độc của hắn Tống Khuyết cũng thấy thương cảm. Dù sao nỗi đau mất tất cả gia đình, vợ con không phải người nào cũng có thể thừa nhận được. Có thể nhịn được trong lòng thù hận không có điên rồ hành động, nhiếp phong tâm trí vượt xa thường nhân quá nhiều. Đối với hắn an ủi có lẽ cũng là dư thừa, thích hợp để hắn một mình tĩnh lặng như này tốt nhất. Tống đại quan nhân thở dài điều khiển sơn tức bay một vòng điều tra, không thấy gì khả nghi mới yên tâm trở về trong sơn động nghỉ ngơi. Liên tiếp sau đó 2 ngày, đám công cụ, dược liệu phụ trợ luyện công lần trước đặt cũng được người mang tới. Lão Vân còn thuận tiện kiếm cho hắn một chồng thư tịch Phật kinh đạo điển đủ cả, chữ nghĩa phía trên mờ ảo phiêu miểu, đủ để Tống lao ra tìm hiểu đến linh hồn thăng hoa. Thiết Ngọc nương cũng có đến qua một lần, nhưng đã được dặn dò lên lão báo cho tất nhiên là thất vọng mà về. 6. Trong một khu sân kín biệt lập, Lý Tín nhìn trước hùng bá loay hoay dọn dẹp hai cái nồi to đựng đầy hạt sắt tò mò cực kỳ. Nhìn không được hỏi: "Đại ca, các ngươi đây là định làm gì?" "Ta cùng hùng bá định luyện một môn võ công, thứ này cần người luyện nhất định phải ngồi trong chảo thiết sa nóng hấp thu trong đó thiết khí mới luyện được." Đang bận rộn pha chế dược cao Tống dược sư cũng không ngẩng đầu lên, hàm hồ đáp. Nghe hắn nói Lý Tín càng hiếu kỳ. "Còn có như thế kỳ lạ võ công? Đại ca, uy lực thế nào?" "Cầu kỳ như thế uy lực tất nhiên là chuẩn cơ MNR, luyện thành người cả thân như cương thiết, đao thương cũng khó mà nhập." "Lợi hại đi." Tống Khuyết cười. Lý Tín hai mắt tỏa sáng. "Đại ca, ta có thể luyện hay không?" Đánh giá hắn từ đầu đến chân Tống lão gia khinh bỉ. "Ngươi có chịu khổ được hay không? Luyện này công không nói chịu đại hỏa đấu người, sau đó càng là cần người khác dùng thiết côn gõ lên trên người khắp các bộ phận. Tiểu tử ngươi có dám luyện?" Nhìn hai căn côn sắt dựng góc kia chưa? Quay đầu nhìn góc tường dựng hai thanh gậy sắt dài gần 2m, một đầu tròn một đầu dẹt, sức nặng tuyệt đối không dưới mấy trăm cân. Lý Tín không nhịn được nuốt cái ực. Nhìn lại tay thô như mình bắp đùi hùng bá đang nhe răng cười, hắn toàn thân dùng mình. "Đại ca, có chết người sao?" Tống Khuyết buồn cười. "Nếu chết người thì ai dám luyện, nhưng đau khổ giàn vật thì không phải ai cũng nhịn được. Thực ra luyện này công phần lớn người đều chịu thương tật tám tàn. Nhưng tự tin có kẻ sẽ giặc giúp đỡ, Tống lao ra cũng không đem vấn đề này làm bối rối." "Đại ca, ta muốn luyện." Nghĩ đến mình càng ngày bị bỏ lại càng xa, sau này khéo không thể giúp được đại ca, Lý Tín do dự một lát rồi cắn răng xin chết. Ngạc nhiên đánh ra ánh mắt kiên nghị tiểu tử trước mặt, từ khi cha hắn chết lần đó đây mới là lần thứ nhì thấy hắn quyết tâm như thế, Tống Khuyết cũng không nỡ từ chối. "Vậy ngươi cần về hỏi lại ngươi mẹ. Luyện này công sau đó ngươi ngoại hình sẽ có biến dạng, trở nên đen hơn, tay chân thô hơn cả hùng bá. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Nghe đến ngoại hình biến dạng, Lý Tín cũng hơi hoang mang, nhưng nhìn trước mặt đại ca còn dám tu luyện, mình một thân bộ dáng tầm thường có gì không bỏ được, hắn kiên định quyết tâm chút nữa về phải thuyết phục lão mẹ một phen. Chương 122: Thiên truy bách luyện công. Nhìn trước mắt khói xanh bốc lên chảo lớn, Tống đại lao ra bắt đầu do dự không chừng. Khi nay hắn đã thử cho tay vào cầm thiết xa, so với nước sôi không kém bao nhiêu đâu. Đậu xanh rau má. Phương pháp luyện công này có thật hay không vậy? Ngồi vào trong đấy sẽ không bị chín chứng với xúc xích chứ? Tống Khuyết cảm thấy hoa cúc siết chặt, ở dưới càng là một mảng lạnh lẽo. Nhưng lời đã nói ra, Lý Tín tiểu tử này còn đang nóng trong đây, không thể vào giây phút này túng nha. Ngó bên cạnh Hùng Bá ánh mắt tò mò quan sát, Tống đại quan nhân đảo mắt lòng vòng. Hắn quay sang ngốc Hùng cười hiền lành. Hùng Bá, ngươi trước luyện thử, thiếu gia cho ngươi hộ pháp, đem dược cao bôi lên khắp người bốn. Bôi dày một chút. Hùng Bá cỡ nào thành thật hải tử, làm sao hiểu nhân tâm hiểm ác, tự nhiên nghe lời làm theo. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thoát tinh quang, cả người tồng ngồng đứng đó bốc dược cao bôi khắp lên cơ thể. Mấy người từ nhỏ ở chung, cùng nhau tắm kính hồ không ít lần cũng không thấy có gì không ổn. Đợi bôi xong dược, Hùng Bá một bộ lợn chết không sợ nước sôi thế nhanh nhẹn nhảy vào trong nồi, đem thân vùi xuống dưới thiết xa. Vận chuyển khí huyết chống lại hỏa khí, nếu thấy không chịu được lập tức nhảy ra. Quả nhiên là Tống gia nhất trung thành tiểu đệ, Hùng Bá nhanh nhẹn một loạt động tác làm Tống lao ra cũng hơi hoảng hốt, vội vàng quát lớn dặn dò. "Vâng, thiếu gia." Tống Khuyết cùng Lý Tín hai người đứng ngoài quan sát, thấy trong nồi vang lên tiếng xèo xèo cùng mùi thịt nướng thoang thoảng, tâm thần cũng hơi rét. Cũng may, công pháp là thật, thuốc cũng hiệu nghiệm. Hùng Bá ngoài lúc ban đầu không thích đứng nhăn nhó, về sau một đoạn thời gian liền vẻ mặt nhẹ nhàng vận công, thiêu đốt huyết khí dựa theo trước đó Tống đại quan nhân dạy hấp thu kim thiết tinh hoa. Đợi qua khoảng 30 phút, cả người đã đỏ như tôm luộc, Hùng Bá mới hao hết khí huyết, không chịu được nữa nhảy ra khỏi chảo. Tống lão gia lập tức quan tâm. "Thế nào Hùng Bá, có thấy chỗ nào không khỏe không?" "Không có thiếu gia, chỉ là cảm thấy nóng một chút, da thịt tê dại một chút, còn lại không có vấn đề." Tống Khuyết vẫn chưa mấy yên tâm. "Ngoài thân thể tứ chi đây, các bộ phận khác có chịu tổn thương?" Xoa xoa cái đầu bóng lưỡng, Hùng Bá ngẹt ra một lát rồi chắc chắn trả lời. "Không có thiếu gia, không có chỗ nào bị thương tổn cả." Tống gia thở phào nhẹ nhõm, gật đầu hài lòng. "Ân, có gì bất thường lập tức nói để thiếu gia cho người chữa trị. Bây giờ mặc xong đồ ra kia đứng để Lý Tín cho người đánh." "Khà khà, đa tạ thiếu gia." Đợi Lý Tín cầm côn sắt bong bong gõ cho ngốc Hùng kia một hồi lâu đến kia kiệt sức, ngày đầu tiên luyện công của hắn mới coi như kết thúc. Bây giờ đến lượt Tống đại quan nhân. Nhìn trên thân thể Hùng Bá bị cháy khét lông tơ, Tống Khuyết quyết đoán đem trên người cạo sạch. Một thân trắng mơn mởn Tống Soái ca thương tiết xoa xoa trên mặt mình dung nhan mới gạt lệ nhảy vào chảo sắt. "Các vị nữ hiệp, đừng vội thương tâm. Tống gia ta còn quay lại." Tống Khuyết âm thầm sạch. 6. Hùng Bá nói cũng chưa sai, chảo sắt tuy khủng bố nhưng có dược cao bôi lên, với dùng khí huyết thiêu đốt chống cự, Tống Khuyết cũng không thấy quá khó chịu. Nhẫn nhịn dày vò gần một giờ, đợi toàn thân da thịt ngứa gian tê dại Tống lao ra mới nhảy ra. Vội vàng mặc quần áo rồi đứng thung vận công hấp thu thiết khí, mặc cho Hùng Bá cùng Lý Thiết cầm gậy sắt đánh lên người. Trên da thịt hắn rất nhanh xuất hiện những vết ngấn xanh tím, nhưng đều bị năng lượng kệ sệ giặc nhất chữa trị, đợi trên người làn da biến trở về mềm mại như trước hắn mới kêu dừng hai người. Hôm nay luyện công kết thúc. Việc hôm nay không dọa được Lý Tín, thấy hai người còn sinh long hoạt hổ nhảy nhót tương bừng vô sự hắn cảm thấy tự tin hơn nhiều, ăn xong bữa cơm liền gấp không chờ nổi chạy về nhà thuyết phục lão mẹ đi. Còn Tống gia sau khi ăn xong một nồi thuốc bổ cũng bắt đầu cho Hùng Bá liệu thương. Tin rằng hàng ngày kịp thời chữa trị như thế này, mọi người luyện công này về sau cũng sẽ không xuất hiện ám tật trong người. 6. Sáng hôm sau, Lý Tín đúng hẹn mà tới, hắn cũng không tốn bao nhiêu công sức thuyết phục lão mẹ. Chỉ nghe Tống Khuyết cũng làm, Lý Thẩm không làm sao suy nghĩ lì ẻn đáp ứng. "Nam nhi tôi, thân thể bền chắc mới tốt, xấu chút không sao cả. Còn về cắt tóc cạo đầu, như thế cho sạch sẽ thoáng mát cũng là thuận tiện. Thêm một người luyện công, mai trang hôm đó cũng náo nhiệt rất nhiều, tiếng đao, búa, quyền phong rít gào vang lên không ngớt. Cũng may đây là ngoại thành, không ai nghe thấy mà phàn nàn khó chịu." Buổi tối, sau khi dùng bữa đang cho hai tiểu tử liệu thương, Tống Khuyết bỗng nhiên cau mày đứng dậy. Chỉ thấy hắn hai mắt sát khí lạnh lùng hô: "Đi lấy vũ khí." Hùng Bá cùng Lý Tín không có gì do dự, theo bản năng liền chạy đi lấy đồ. Không ra một lát sau ba người cưỡi ngựa vội vàng trong đêm hướng Ưng Giản Sầu mà đi. 6. Không lâu trước đó, khi Sơn Tức theo thường lệ bay lòng vòng kiểm tra một lượt hắc thiết trại, bỗng thấy mấy người lén lút đi lại trong rừng cây buổi tối thập phần khả nghi. Hiếu Kỳ Tống Khuyết mới để nó đậu lên một thân cây gần đó giọng thai lên nghe: "Chuẩn bị thế nào?" Một người râu quai nón trắng hán tục tằng trầm giọng hỏi: "Lão đại." Đám người Độc Nhãn Long cùng Tô Giang Hồ đã âm thầm xuất phát, không mấy chốc sẽ đến nơi này. Đối diện một người trả lời, đồng thời do dự: "Chúng ta thật sự muốn làm thế? Dù sao hắn còn hai đồng bọn nữa không có ở đây nha, nếu như bị phát hiện." Nghĩ đến đêm đó như sát thần hai người, mấy người không cấm dùng mình. Tên kia lão đại thấp giọng quát: "Sợ cái gì, không phải Độc Nhãn Long bọn hắn tìm được mấy bộ quân nọ sao? Chúng ta chỉ cần giám sát kỹ càng, bảo vệ cửa trại. Đợi hai người kia đến gọi cửa liền lập tức động thủ. Tin chắc bọn hắn trong lúc bất ngờ cũng không thể sống qua một lượt bắn. Các ngươi không nghĩ, từ khi bọn họ mấy người nắm quyền có phải hay không bắt đầu xa lánh chúng ta?" "Hừ, nếu không sớm động thủ, đợi sau này bọn hắn tìm cớ chơi chết, lúc đó có các ngươi khóc." Mấy người còn lại nghe vậy cũng tâm động, cắn răng: "Lão đại, chúng ta nghe ngươi. Như thế không phải tốt. Chỉ cần mọi chuyện thành công, Độc Nhãn Long cùng Tô Giang Hồ đã đồng ý rồi, khi đó ta sẽ lên làm trại chủ, bọn hắn hai người là nhị, tam đương gia. Các ngươi lúc đó đợi ăn sướng uống cay đi." Nghĩ đến tương lai tươi đẹp, mấy người sắc mặt khá lên mấy phần, kích động: "Thế sống chết đi theo lão đại." "Khà khà, rất tốt. Chúng ta cứ y kế hành sự, mã diện kẻ đó vẫn đang tại ngôi nhà trên núi chứ?" "Ờ, lão đại. Ta xa xa quan sát mấy ngày nay hắn đều tại đó uống rượu ngắm trăng,

không tốn bao công phu là ba người đã đến được mục đích. Nhìn trước mắt còn rằng có hai bên thế lực Tống lao ra thở phào nhẹ nhõm, cũng may còn chưa đến muộn. Đến lúc này còn nghe mặt sẹo ca lớn giọng đòi chém hắn, Tống đại quan nhân giận quá phản cười. Làm sao? Còn đứng đấy, xông lên a. Xem xét xung quanh tình huống, dùng đầu gối nghị cũng biết mình đã là ba ba trong dọ Tô Giang Hồ không biết trong lòng đem tổ tông 18 đời mặt sẹo chửi bao nhiêu lần, mặt ngoài còn là nở nụ cười quyến rũ chắp tay. Thì ra mấy vị là mới trại chủ của Hắc Thiết trại, tiểu nhân Tô Ninh, mọi người đều xưng Tô Giang Hồ, ở đây cho các vị đương ra hành lễ. Vái chào Tống Khuyết mấy người xong, lão Tô lập tức quay ra mặt sẹo trở mặt. Các vị trại chủ, tiểu nhân cũng là bị mặt sẹo thằng khốn này lừa, nói cái gì Hắc Thiết trại bị người tàn sát, bắt bớ. Tiểu nhân tâm hệ tình nghĩa giang hồ mới gấp không chờ nổi kéo người đến trợ giúp. Nay đã hiểu lầm giải khai, tất cả đều là do kẻ này xúi giục. Không biết tiểu nhân có thể hay không xin về trước, trong nhà còn nhiều việc phải làm. Nghe hắn mạch não thanh kỳ suy nghĩ, Tống lao ra cũng bật cười. Nhà còn bao việc? Hắc hắc. Ha ha, người nói đi. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Tô Giang Hồ căng ra nụ cười khó coi. Không biết tiểu nhân cần làm gì mấy vị đương gia mới đồng ý tha mạng. Nhìn quanh một vòng, Tống Khuyết hừ lạnh. Vương vũ khí quỳ xuống, đầu hàng không giết. Tô Giang Hồ tiến thoái lương nan, lúc này nhịn đau đứng dậy, độc nhãn long còn là có vài phần huyết khí, gàn giọng nói: "Làm thế chẳng khác nào bó tay chịu chết tùy ý các ngươi chém giết. Cùng lắm chúng ta cá chết rách lưới, các ngươi cũng không được tốt hơn. Cá chết rách lưới, các ngươi cũng quá để cao mình." Tống Khuyết không muốn thêm nói nhảm, lạnh lùng quát: "Giết!" Nói rồi cầm đao xông lên, đã sớm hai mắt tỏa hung quang khao khát khó nhịn hùng bá lúc này hưng phấn gầm lên, cầm đôi búa mới vung vậy tìm mục tiêu làm bánh nhân thịt. Đập đập đập, ta đập đập đập. Nhìn thấy chỉ có ba người xông lên, độc nhãn long mấy người còn theo bản năng chống cự một hồi, nhưng rất nhanh bọn họ biết mình sai lầm thái quá. Trên chiến trường một chút sai lầm cũng là cần đánh đổi bằng mạng sống đấy. Nơi ba người đi qua là máu tươi cuồn cuộn, tay chân cụt thịt nát văng khắp trời, một bộ tu la địa ngục như thế. Độc nhãn long vong hồn bốc lên, há mồm hô lớn: "Ta đầu!" Bành! Tiếp rằng hắn gặp hung bá, chơi điên rồi ngốc hùng gặp người đứng liền đập, chỉ tam giai võ giả còn mang thương trong người độc nhãn long làm sao sống qua được tay hắn nửa hơi, chưa kịp nói hết lời đầu đã như bóng bay nổ tung tóe, trắng đỏ màu xái đầy cửa trại. Quỷ! Có thể sống đến bây giờ tất cả đều nhờ thần kỹ này, Tô Giang Hồ mỗi khi gặp nạn lập tức thi triển trùng cực bảo mệnh kỹ năng, quỷ, giơ tay lên đầu hàng. Phản xạ của hắn không thể nói không nhanh, hung bá còn đang trợn mắt lên tìm con mồi thằng này đã ôm đầu quỳ dưới đất, làm búa lớn giơ lên không có chỗ phát tiết ngốc hùng rất phẫn nộ, hung quang nhìn xung quanh tìm kiếm. Đáng tiếc theo mặt thẻo mấy người bị Tống ra một đao nhất nhất chia làm hai nửa sau, nơi này ngoại trừ người chết tất cả đều quỳ, không còn một hai dám đứng. Vuồn bực hung bá bĩu bôi hạ búa, nhìn về nơi xa khi nãy còn lưỡng lự đám Hắc Thiết trại sơn tặc thòm thèm liếm môi. Trên mặt nạ vậy đầy máu cùng đôi mắt hung bạo của hắn làm mấy người kia vong hồn đại mạo, có kẻ không nhịn được còn đái cả ra quần, nhưng chung quanh cũng không ai rảnh chế giễu. Tống Khuyết lạnh lùng nhìn qua toàn trường, không một ai dám đối mặt ánh mắt của hắn đều túi gằm mặt xuống nín thở. Tống lão gia lúc này mới hài lòng hô: "Mã diện, cho người thanh tràng." "Rõ, vô thường đại nhân." Không quản nơi này nữa, đã xong phần việc của mình, Tống Khuyết dẫn theo Hùng Bá cùng Lý Tín dục ngựa chạy về biệt viện lưng núi. Đại cục đã định, Nhiếp Phong cũng không có gì lo lắng, liên tiếp phát ra mấy lệnh, giao cho đao tử xử lý nốt việc còn lại, chính mình thì đi tìm thiếu gia mấy người. 7. Đi đến nơi ở, gật đầu cùng đang đứng bên ngoài nghịch búa cạnh giữ Hùng Bá chào hỏi, Nhiếp Phong mở cửa vào trong nhìn thấy Tống Khuyết, Lý Tín hai người. Gặp hai người không đeo mặt nạ, hắn cũng đơn giản gỡ ra, xấu hổ cùng Tống lao ra chắp tay. "Thiếu gia, là ta quản lý bất lực để ngài bận lòng rồi." "Không sao cả," cười, Tống Khuyết khoát tay. "Không có gì, không phải đúng như chúng ta dự đoán kiểu gì cũng sẽ có chuyện này xảy ra sao? Như thế tốt nhất, giải quyết được cái này tai họa ngầm, về sau Hắc Thiết trại mới chân chính thuộc về chúng ta quản lý." Đa tạ thiếu gia lý giải, Nhiếp Phong thở dài nhẹ nhõm. Tiện đà lúc này mới không nhịn được hiếu kỳ mấy người bọn hắn ra ngoài. "Thiếu gia, ngài với Lý Tín đây là..." "Hắc hắc, không phải đã nói là luyện thiên truy bách luyện thể sao? Đây chính là di chứng ban đầu." Nhìn hai cái đầu chọc rất có hỉ cảm, Nhiếp Phong nhuyễn miệng cười. "Xem ra đợi khi luyện thành giống như Hứa Thế Hưu, chúng ta nơi này có thể gọi là quang đầu trại." "Ha ha, cũng không phải là không thể, danh tự này lấy rất có ý nghĩa và sát thực sao? Hôm nay ta cũng cho ngươi mang đến dược cao, lão Nhiếp ngươi nhân tiện có chúng ta hộ pháp ngày mai cũng đem môn này võ công cho luyện." Toàn nghe thiếu gia phân phó. Tống Khuyết cười gật đầu sau đó bắt đầu mở phê bình đại hội. "Lão Nhiếp, hôm nay ngươi làm việc hơi xúc động rồi. Nếu chúng ta không kịp đến không khéo lại thành đại họa. Lần sau nhất thiết không cần liều lĩnh như thế." Việc hôm nay Nhiếp Phong tính toán cẩn thận, cảm thấy cũng có 5.6 thành nắm chắc lưu lại đám mối hợp kiên nên mới tương kế tiểu kế dẫn bọn nó vào trại. Nhưng tất nhiên hắn cũng không ngốc đem lời đó nói ra cãi lại. Hơn nữa cũng may mà Tống Khuyết kịp thời gửi thư nhắc nhở, nếu không tỉnh tỉnh mê mê hắn một mình tại nơi này, hôm nay không chắc đã bị người cho âm. Tuy không biết thiếu gia làm sao phát hiện, còn dùng chim sẻ gửi thư cho hắn. Nhưng đã thiếu gia không nói, Nhiếp Phong cũng không hiếu kỳ, trên đời kỳ nhân dị sĩ nhiều đi, chỉ có thể coi đây là bí mật riêng của Tống lao gia. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán nhà mình thiếu gia thần thông quảng đại, bội phục vô cùng. Là ta quá tham công muốn một lần giải quyết hết tai họa ngầm. Còn may mà có thiếu gia ngài liệu sự như thần cho ta nhắc nhở đồng thời kịp lúc chi viện. Được vỗ mông ngựa, Tống đại lao ra tâm lý ám sảng thuận tiện đem việc này vứt qua một bên, bắt đầu lan man cùng lao Nhiếp trò chuyện. Đợi đến khi Hùng Bá thông báo bên ngoài có người tìm, hai vị này mới là đeo vào mặt nạ ra ngoài thấy mặt.

Mấy vị phụ nhân từ sớm quét dọn trang viên, nghe trong sân tiếng động mà cả người đỏ mặt dạo dựng, suy nghĩ miên man bốn. Bảy. Bành bành bành. A5. A4. Á. Hùng bá, nhẹ điểm. Kha kha, ta đã tận lực nhẹ nhàng rồi. Gậy của ngươi quá dài, quá to. Ta không chịu được, nhẹ một điểm á. Bành 4. Bành. Không không, không cần trô đầy 4. A. H6. Bành bành bành. Nam. Mấy vị thiếu gia tuổi trẻ, tinh lực dư thừa, còn chưa hiểu tiết chế. Chiến đấu có thể nói hôn thiên địa ám, tiếng kêu vang vọng như sóng xô gành đá liên miên không dứt. Để quét dọn mấy vị phụ nhân không biết nghĩ gì mà sắc mặt từng hồng, tay chân hưng phấn phát run, thiếu chút đương trường cao trào. Hà Thẩm, đã bắt đầu quét dọn rồi hả? Nhìn mấy vị tân người làm chuyên tâm dọn dẹp, dừng lại một chỗ tỉ mỉ lau dọn đồ vật sạch bóng như gương soi, Tống Lao ra tâm tình hài lòng rất thân dân cùng mấy người chào hỏi. Á không, ta cái gì cũng không biết ba. Đang mơ màng bị người đánh thức, Hà Thẩm giật bắn mình theo phản xạ chối, đợi nhìn đến người trước mặt mới sắc mặt đỏ rực lắp bắp chào. Thiếu thiếu gia. Ân, Hà Thẩm. Nghĩ gì mải mê như vậy? Hà Thẩm đỏ mặt lắc đầu. Không có gì thiếu gia, ta chỉ suy nghĩ linh tinh thôi. Vốn chỉ thuận miệng chào hỏi, Tống Khuyết cũng không truy vấn nhiều, gật đầu động viên mấy vị bác gái này mấy câu rồi nhanh chóng rời đi. Đám kia bác gái lúc này mới thở ra một hơi, nhìn thiếu gia bóng lưng đi xa, cường tráng dáng người, anh tuấn khuôn mặt, sức dẻo dai hơn người mà than thở. Thật tốt biết bao nam tử, chỉ tiếp ba. Quá lãng phí rồi. Nhìn về trong sân vẫn còn đang vang lên tiếng chiến đấu hai người. Toàn bộ đều lãng phí rồi, phung phí của trời nha. Nếu như, hay không nói cũng thế. 6. Tiếp đến mấy ngày bận rộn trôi qua, Tống Khuyết ba người thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Không nói thiên truy bách luyện thể hết thảy đều đã nhập môn, lúc này trên người bọn hắn da thịt đều dày quá một vòng. Lớp biểu bì đã bắt đầu trở nên bền chắc, dẻo dai như da trâu vậy. Đại giới là trừ da hùng bá đen sẵn, hai huynh đệ Tống Lao ra bây giờ làn da cũng đã trở nên ngăm đen, trên da còn có tính kim loại bóng loáng, ngày xưa bộ dáng anh tuấn tiêu sái coi như một đi không biết bao giờ trở lại. Hơn nữa mấy ngày nay dạy ngốc hùng truy pháp, luyện lâu Tống Khuyết cũng thấy rất có tâm đắc. Môn này truy pháp luyện đến tận cùng thế mà lại tham nộ ra ý cảnh cử trọng lực hình, so với mấy môn đao pháp rẻ tiền hắn luyện cao thâm hơn không biết bao nhiêu lần. Thế thì còn gì giả mồm nữa, Tống đại quan nhân cũng lập tức để ý tập luyện. Sau này cũng có thể dùng cho tham khảo đao pháp chứ sao. Hôm nay Hùng Bá đã cùng Trung Hồng đi vật tiêu, Tống Khuyết rảnh rỗi một mình cầm đôi búa lớn mới mua trong sân tập luyện, đang đến cảm giác thì nghe thấy nơi xa vang lên tiếng ồn ào. Những mày dừng tay, Tống lao ra vừa ra khỏi sân thì đã thấy có hạ nhân đến báo. Thiếu gia, lại là Thiết cô nương đến. Lần này Thiết cô nương quyết tâm gặp ngươi bằng được. Đang náo ầm ĩ ngoài cửa trang viên, ngài xem mau nghĩ biện pháp nha, Lê lão là không cản được người quá lâu. Tống Khuyết đầu to như đấu, nhưng trốn tránh cũng không phải biện pháp, hắn đành cắn răng đi ra gặp một lần. Chương 127, thích đủ thứ đại sư. Ngoài cửa, nhìn Thiết Ngọc Nương kiêu ngạo hương ngạnh cùng mấy hộ vệ đang cùng lão Lê đầu rằng có muốn phá cửa xông vào, Tống Khuyết cũng là đau răng vội vàng hô. Thiết cô nương, có chuyện gì từ từ nói, không biết đến tìm ta có chuyện gì. Nghe giọng nói ngày nhớ đêm mong, Thiết Ngọc Nương mừng rỡ quay người, nhưng đến khi nhìn cục than đen tù lù trước mắt nàng cả người đều ngẩn ngơ hóa đá. Bao lời tâm sự không nói nên lời, ngơ ngác hồi lâu mới buột miệng hỏi. Tống công tử, là ngươi sao? Đúng là tại hạ, có phải ta thay đổi quá lớn, Thiết cô nương không nhận ra. Đường nét khuôn mặt chưa mấy thay đổi, nhưng cả người làm sao trở nên đen đúa thô kệch hơn nhiều, lại để một quả đầu chọc đen bóng. Nhìn mãi xác nhận không lầm người sau, Ngọc Nương mới khó tin mở miệng. Tống công tử, ngươi xuất gia rồi. Xuất gia? Đi tu. Ý tưởng này không tệ. Tống đại ảnh đế nghĩ thông này đó trong đầu liền hiện lên hình ảnh rượu thịt tăng tuệ vô, sắc mặt lập tức biến trang nghiêm túc mục, đưa tay lên ngực làm Phật lễ nói. A Di Đà Phật. Thiết cô nương tuệ nhãn, nhận được linh ứng tự các vị đại sư ưu ái, tại hạ những ngày này ở nhà chuyên tâm nghiên cứu Phật kinh cuối cùng nhận ra mình cùng Phật hữu duyên. Ta đã quyết định gửi thân nơi cửa Phật. Tống công tử, ngươi dù có như vậy làm sao ngươi lại tự hủy dung nhan như thế? Nhớ tới như ánh mặt trời rực rỡ khuôn mặt trước kia, tiểu cô nương không thể chấp nhận được hai mắt đỏ lên. A Di Đà Phật. Thế gian phù hoa hết thảy đều là mộng ảo, trăm năm sau hồng phấn rồi cũng hóa khô lâu, công hầu thành bạch cốt, cuối cùng cũng chỉ là một lớp thối da, nát thịt. Mỹ lệ bề ngoài chỉ đổ chuốc thêm phiền não. Lưu trữ có ích gì? Tống thích đủ thứ đại thiền sư siêu thoát hết thảy thế gian hư ảo, khám phá vũ trụ chân lý huyền bí cảm khái thốt lên mấy câu này, song chính hắn trong lòng cũng không hiểu ra sao. Nghe rất lợi hại, có vẻ rất nguy hiểm. Thiết Ngọc Nương quả thật bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệnh khó khăn mở miệng. Ta phải làm sao? Nhìn thật sâu vào mắt con nhóc này, Tống ảnh đế diễn xuất bạo phát, ánh mắt bao hàm quyến luyến, không tha, dây dứt, quyết liệt không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Thật lâu sau mới không bỏ ngửa đầu nhìn trời, âm thanh hư ảo đồng bền. Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ? Duyên đến nên quý, duyên hết nên vong. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên. Tại hạ phải cô phụ Ngọc Nương một phen tâm ý rồi. Hoa 7. Đả kích quá to lớn, hoàng tử Bạch Mã bông hóa huyết xanh, Thiết Ngọc Nương không nhịn được bộ mặt khóc lớn. Sau lưng đám hộ vệ liền luống cuống, vội vàng tiến lên dỗ dành, cũng không kịp trợn mắt nhìn Tống Khuyết, liền nhanh chóng đưa nàng lên ngựa rời đi, cách xa chỗ này thương tâm. Tình yêu đầu đời còn chưa kịp chấm nợ đã bị Tống thích đủ thứ tên này ác tăng vùi dập cho tan cảnh, tiểu cô nương này không biết còn phải lưu lại bóng ma tâm lý bao lâu đây. Nhìn bọn họ mấy người vội vã rục ngựa chạy đi, Tống đại quan nhân đắc ý. Tiểu nương bỉ, chuẩn là chỉ ham muốn nhan sắc bản xoái ca. Hừ, Tống gia là người dễ dãi thế sao? Vứt đi được một thân nợ, Tống lao ra tâm tình vui sướng huýt sáo nhún nhảy quay vào. Đám bác gái, nam. Quả nhiên, phí phạm của trời nha. 6. Không còn vướng bận, Tống lao ra thảnh thơi trốn tại sơn trang chuyên tâm tu luyện. Thiên truy bách luyện cùng lưu ly vô cấu thể hai môn luyện thể công pháp này vậy mà có thể bổ sung xúc tiến nhau tiến bộ, tốc độ của hắn cũng là ngày đi ngàn dặm. Không như lao hứa trước đây luyện một lần công dưỡng thân thể một tháng, có thể sẽ giặc Tống đại quan nhân là không cần chờ đợi, ngày nào cũng có thể tu luyện. Chính vì thế mới hơn một tuần, thiên truy bách luyện thể hắn đã luyện đến tiểu thành, lưu ly vô cấu thể càng để người mừng rỡ đột phá đến ngoại luyện đại thành. Thực lực có lẽ không tăng lên quá nhiều, nhưng Tống Khuyết Thiết Thân cảm nhận được thân thể mình càng thêm bền chắc, tràn ngập sức sống. Hùng Bá cùng Lý Tín tuy không có nhanh như thế, nhưng Hùng Bá đột phá tiểu thành hai môn luyện thể cũng nhanh, Lý Tín cũng đã cảm nhận được dấu hiệu đột phá nhị giai. Hân hân hướng vinh cảnh tượng khiến Tống lao ra tâm lý vui vẻ cực kỳ. Ngày này, đang cùng hai tiểu luyện công hắn không thể không dừng tay, bên ngoài có người quen chỉ tên muốn gặp. Nếu mày nhìn qua bóng dáng nữ nhân khắc khổ có một đôi bưởi lớn trước ngực kia, Tống lao ra đầu đầy nghi hoặc những vẫn phải gạt ra nụ cười tiến lên chào hỏi. Ông đường chủ, khách quý Lâm môn để vạn bối Mai Viên Đồng tất sinh huy, xin thứ cho vạn bối chiêu đãi không được chu toàn, mời vào. Đi theo Tống Khuyết vào khách sảnh, nhấp môi thơm thưởng thức chén trà ông hồng mới quan sát hắn từ đầu đến chân rồi cười duyên hỏi. Nghe thiết gia cô nương truyền lại Tống công tử ngươi muốn xuất gia, ta vốn không tin nhưng hôm nay gặp mặt cũng tin mấy phần. Tống công tử là thật định quy y cửa Phật sao? Cái này còn giả, đám yêu nữ các ngươi đừng coi ta như thịt đường tăng mới là tuyệt vời. Tống đại sư nghiêm trang đáp. Ngày trước được Tuệ Vô đại sư truyền pháp, nói ta cùng Phật có duyên sâu, đã từng hứa thuyết phục Chí Không đại sư đích thân thu nhận làm đồ đệ. Vạn bối trong lòng đích thật có ý định tìm đến linh ứng tự nương tựa. Tống đại ảnh đến nói ba phần giả bảy phần thật, ngoại trừ việc xuất gia tất cả đều không giả. Hơn nữa nhìn nơi xa bàn trà đang đọc dở mấy quyển Phật kinh, ông hồng trong đầu thật sự cũng là bán tín bán nghi. Là như vậy sao? Công tử tương lai sáng lạ, lúc này lựa chọn xuất gia cũng thật là đáng tiếc. Không biết ngươi trong nhà vị kia hùng công tử đâu? Hắn lại lựa chọn như nào? Ngồi trước mặt buồn lão gia lại còn nhớ thương nam nhân khác, Tống Khuyết trong lòng hơi chuột nhưng cũng đại độ thỏa mãn yêu cầu của nàng, hướng sau nhà gọi lên Hùng Bá. Không ra một lúc, chỉ mặc một thân áo cộc tay Hùng Bá cùng Lý Tín hùng hục chạy đến. Vẫn âm thầm quan sát nàng Tống đại quan nhân phát hiện nữ nhân này nhìn thấy hai tiểu tử, trong mắt đó là kích động phát quang, miệng phát khô liếm môi mấy lần. Lắc lắc đầu cảm thán, đúng là đồ cơ bắc khống. Không biết rằng ở nơi đây người ẩn tàng vũ khí khủng bố nhất là Tống gia ta sao? Tống Khuyết bĩu môi. Hai người còn không mau ra mắt ông đường chủ. Hùng Bá còn bình thường, chỉ chắp tay ôm chào. Lý Tín không được, thằng nhóc này nếm qua mùi lời, hai con mắt đó chính là đăm đăm nhìn ngực nhân gia không rời, mặt đỏ lên lắp bắp. Ra mắt bốn. Ông đường chủ cố ý hết tự thân phía trước tiền vốn, ông hồng cười duyên. Thiếp thân ra mắt hai vị thiếu hiệp, hôm nay đến nhà mới biết Tống công tử huynh đệ tất cả đều là rồng phượng trong loài người, thật sự vinh hạnh cực kỳ. Lời này cũng không phải khen suông, không giống Tống Khuyết luyện thể có thành một thân khí huyết tinh hoa mà nội liễm, người ngoài khó dò. Hai tiểu tử này nhất là Hùng Bá, tuy một thân hung sát chi ý đã phai nhạt gần hết nhưng trong thể nội khí huyết vẫn luôn như lò nung hừng hực bức người, Lý Tín không được như thế nhưng trong độ tuổi hắn cũng là khó gặp. Vì vậy ông hồng mới kích động như thế. Không biết Tống công tử ý định xuất gia, hai vị công tử có ý định như thế nào? Có muốn hay không gia nhập Linh Giang bang chúng ta? Thiếp thân tất nhiên quét cửa chào đón. Thiếu gia đi đâu ta đi đấy. Nói ít làm nhiều Hùng Bá không làm sao do dự trả lời. Lý Tín tuy ham chơi nhưng đụng đến công việc là tương đối đáng tin cậy, đối với gia nhập bang phái hắn là không suy xét, theo sau cũng gãi đầu từ chối. Vậy thì thật đáng tiếc, mấy vị công tử nên nghĩ lại, xuất gia là không có gì vui lấy ba vị nếu có rảnh mời đến chỗ thiếp thân chơi, chúng ta có thể cùng nhau tâm sự, giao lưu tu luyện tâm đắc. Có nhiều thứ chơi rất vui đấy. Nhìn ba tiểu hỏa tử cường tráng, ông hồng không nhịn được liếm môi vứt mị nhãn dụ hoặc. Tống đại lao ra nghe yêu nữ này nói trên trán gân xanh trực nhảy, thật muốn cho nàng hai quyền đem kia cặp đuổi đánh lõm vào bên trong ngực. Vậy mà muốn đối với Tống gia ăn nghĩa cả cụm, yêu nữ này gan to tẩy trời a. Cố nén trong lòng dục vọng vùng lên đôi truy hơn 400 cân mới mua, Tống Khuyết đen mặt đứng dậy tiễn nàng ra cửa, đợi người đã lên xe khuất bóng hắn mới trợn mắt giơ ngón giữa thăm hỏi. Fú Kaju, đám bác gái, nam. Lại một nữ nhân thất vọng ra về, thật sự đáng tiếc nha. 8. Thiếu gia, nữ nhân này nói trao đổi tu luyện chơi vui là sao? Có thể liên quan đến luyện võ Hùng Bá hết thảy đều quan tâm, không để ý thiếu gia nhà mình một bụng hỏa tiến lên hỏi thăm. Chớp mắt nhìn thằng ngốc này, nhưng thấy hắn khờ khờ bộ dáng Tống Khuyết cũng không nỡ trách mắc, chỉ nghiêm mặt nói: "Nàng chơi vui chúng ta không vui, yêu nữ này định hút đi trên người chúng ta khí huyết. Bị nàng dây vào về sau tinh lực bị hút khô, võ công cũng đừng mong tiến triển nửa bước." Ác độc như thế, đoạt đồ ăn, hủy võ công đối với Hùng Bá chính là thủ sâu hơn biển. Thằng ngốc này hai mắt lập loè hung tính nghiến răng nghiến lợi quát: "Lẽ nào lại thế, yêu nữ này vậy mà định hại ta?" Thiếu gia để ta đi cầm đũa đem nàng đầu đập nát. Nhìn sắp có dấu hiệu hắc hóa Hùng Bá, Tống đại lao ra vội vàng đem hắn dỗ dành bình tĩnh. Thật mẹ nó không hiểu được tiểu tử này xuất sinh giờ phút nào, làm sao lại có thể hung bạo như thế. Nếu không phải đi cùng bản thiếu, ngày xưa Triệu gia sớm muộn cũng sẽ không quản được kẻ này. Dạy dỗ ngốc hùng một phen về sau không cần như thế dễ nóng nảy, ba người mới quay lại sau sân tiếp tục tu luyện. 7. Thanh Hà huyện, Nam Bến Tàu. Nghe ông Hồng hội báo chuyện ngày hôm nay, Lâm Bình cũng là nhíu mày do dự. Như vậy tiểu tử đó là thật muốn bái nhập Linh Ứng Tự. Lười biếng nằm nghiêng trên ghế, ông Hồng giọng nói có chút tiếc hận. Có vẻ không giả, thật đáng tiếc nha. Tốt như vậy nam tử, làm sao lại không nghĩ ra đây? Hừ, làm sao? Ông phó đường chủ lại thấy cô đơn trống trải rồi. Nghe lão Lâm giọng điệu chế giễu, ông Hồng cũng không giận ngược lại cười duyên. Đúng vậy nha, nếu không Lâm đường chủ đêm nay đến an ủi thiếp thân đi. Hừ, lão phu còn muốn sống thêm mấy năm. Không để ý này phát xuân nữ nhân, Lâm Bình trầm giọng. Việc Tuệ Vô thưởng thức kẻ này cũng không phải bắn tên không, việc này ngược lại có mấy phần chân thật. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải thử tranh thủ một phen. Giao phó thêm mấy câu, Lâm Bình cũng không muốn ở cùng nữ nhân này lâu hơn, nhanh chóng rời đi. Chương 128, tin dữ. Mai Viên Sơn Trang. Trong một mảnh rừng hoang, Tống Khuyết cùng Hùng Bá hai người đang cùng nhau giao thủ, trên tay mỗi người đều cầm một đôi búa lớn bằng tinh thiết, tiếng len ken va chạm vang vọng khắp núi rừng. Cũng vì nguyên nhân này nên bọn họ mới chọn địa điểm cách xa trong nhà. Hùng Bá, môn chủy pháp này chú trọng ý cảnh cử trọng lực hình, giống như vậy liều mạng dùng sức đập là không đúng đấy. Mỗi chiêu xuất ra cũng cần bảo lưu ít nhất 3 thành lực, nếu không sau này gặp được võ giả giỏi về biến báo, cách đánh của ngươi rất dễ bị thua thiệt. Rõ. Thiếu gia. Hùng Bá nghe lời giảm bất lực đạo trên tay, hai người cứ thế qua lại giao thủ, mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ. Tống gia. Tống gia. Xảy ra chuyện lớn rồi. Đang khi hai người hăng say chiến đấu, từ xa chạy đến một bóng người La Thất Thanh. Tống Khuyết vội vàng chạy đến bắt lấy vai người tới. Thạch Đầu, có chuyện gì? Người đến chính là Thạch Đầu, vốn hắn còn đang bận bịu chi nhánh cửa hàng mới khai trương, nhưng việc quá quan trọng cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng đến cho Tống Khuyết báo tin. Tống gia, mau trở về thành. Nhị Nha bị người bắt đi, Lý Tín cũng bị người đánh. Vốn đã có dự cảm không tốt, nghe được câu nói đó Tống Khuyết trong lòng cũng là trầm xuống, hai mắt bắn ra đáng sợ sát cơ làm không khí xung quanh như hàng xuống không độ. Không kịp hỏi han nhiều, hắn vội gọi Hùng Bá chuẩn bị ngựa, ba người nhanh chóng chạy về trong thành. Thạch Đầu, cho ta nói rõ chuyện gì xảy ra. Trên đường đi, Tống Khuyết mới có thời gian rảnh hỏi ngọn ngành câu chuyện. Tống gia, khi ra chuyện ta không tại nơi đó, chỉ biết hôm nay quán cháo của Lý Thẩm có một vị gọi Đồng Bá, là huyện úy chi tử đến ăn. Không hiểu như nào hắn lại coi trọng Nhị Nha, muốn mang nàng đi. Lý Tín huynh đệ cùng bọn họ mấy người tranh chấp cuối cùng bị đánh thương khá nặng, Nhị Nha cũng bị mang đi. Hồng Ca lo lắng nàng xảy ra chuyện đã đi theo, dặn ta chạy đến cho ngài báo tin. Đồng Bá, hắn muốn chết. Tống Khuyết cùng Hùng Bá lúc này trên người tỏa ra hung lệ khí tức khiến cho Thạch Đầu ngửa cưỡi run sợ, không tự chủ được vẩy mũi chùn bước lui xa. Việc cấp bách Tống Khuyết cũng không quản hắn, chỉ dặn Thạch Đầu tự hành động. Chủ tớ hai người cưỡi hắc long mã tật võ như bay lao về Thanh Hà. Hơn 10 dặm đường đối với Ô Vân, Ô Truy chạy nước rút không tốn bao nhiêu thời gian liền đến. Dừng lại, xuống ngựa kiểm tra. Đứng gác đông môn bọn lính thấy có người vậy mà muốn xông thẳng qua cửa liền biến sắc, rút vũ khí quát lớn. Tống Khuyết lòng nóng như lửa đốt, làm gì còn thời gian chậm trễ, hắn nổi giận gầm lên. Cút bốn. Tiếng quát như hồng trung đại lữ, xung quanh mấy trăm thước người hai thai đều ù ù rung động ngồi xổm xuống bịt lấy đầu, hai ngựa không chậm lại chút nào phi thẳng mà qua. Vừa đi vừa quát lớn dẹp đường. Chỉ chốc lát đồng phủ đã hiện ra trước mắt, lúc này phía trước đã là đứng vây quanh một đám người. Mắt sắc Tống Khuyết nhận ra La Ma Tử cùng Lý Thẩm mấy người, vội vàng gạt ra đám đông chạy đến hỏi. Thẩm, ngươi bình tĩnh, việc này ta sẽ giải quyết. La Hiền, thế nào rồi, Hồng Ca người đâu? Thấy Tống gia hai người đến, La Ma Tử mừng rỡ vội vàng báo cáo. Tống gia, đại môn bị khóa chặt, chúng ta không vào được. Hồng Ca đang đi tìm cứu binh. Làm sao có thời gian chờ đợi, nghe hắn nói vậy Tống Khuyết lòng nóng như lửa đốt vội vàng tiến lên. Gác cổng mấy tên lính như lâm đại địch quát lớn. Dừng lại. Bành bành bốn, bành bốn, bành. Đi bên cạnh Bảo Tiêu Hùng Bá thấy người ngăn cản liền xuất thủ nhanh như chớp, bốn chân vừa nhanh vừa mạnh đem bốn người hộp máu bay ngược ra ngoài. Tống Khuyết không quan tâm đến bọn này đám tạp binh, cầm trên tay huyền thiết đao hắn không cần phân trần chính là mạnh mẽ bổ. Ầm bốn, ầm. Đại môn bằng thiết mục bọc viền đồng dày hơn 20 cm tại Tống Khuyết dưới đao không chịu được một kích, hai vết chém sắc lẹm hình chữ ít từ bốn góc hình thành, cửa gỗ ứng tiếng kéo kẹt sụt xuống. Còn chưa hạ giận Tống gia nhấc chân đạp mạnh, đem mấy miếng cửa đập thẳng vào sau tòa nhà. Ầm bốn, ầm. Địch tập. Kèm theo tiếng la hỗn loạn vang lên, từ bên trong đi ra một đám binh lính trang bị tinh lương, dẫn đầu là một người mặt mũi âm trầm nam tử. Hôn trướng, ngươi muốn làm phản? Lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt đối phương, Tống Khuyết đôi mắt không mang theo một tia sắc thái tình cảm âm u hỏi: "Ngươi ở đâu? Bị một điêu dân đánh lên tận cửa, thân là huyện úy đồng chính làm sao nhịn được?" Giận tím mặt quát: "Ngươi muốn chết, người đâu? Bán tên." Khoan. Lúc này từ phía ngoài đi đến một quẻ chân lão giả, chính là Trương Thắng. Chỉ thấy hắn mặt mũi lạnh lùng quát: "Các ngươi cũng thật to gan." Giữa ban ngày ban mặt đi bắt dân nữ nhà lành, có còn vương pháp hay không? Chuyện xảy ra lúc sáng, nghe nữ nhi kể lại Lao Chiêm cũng là giận tím mặt. Đối với nữ nhi yêu quý hắn cuộc đời này hận nhất những kẻ hiếp đáp nữ nhân. Nhị nha tiểu nha đầu kia hắn cũng thấy qua mấy lần, còn nhỏ thế mà cũng có thể xuống tay, người kia quả thật xuất sinh cũng không bằng. Vì vậy không cần nữ nhi năn nhỉ, sớm đã nóng mắt Chiêm Thắng quản hắn là cái gì huyện úy, huyện lệnh, vội vàng cầm đao đến muốn cứu người. Vừa lúc thấy Tống Khuyết cùng Hùng Bá sắp cùng đối phương xung đột, lão đầu vội vàng tiến lên ngăn trở. Nhìn trước mặt lão đầu này, Đồng Chính trong lòng nổi lên kiên kỵ, trầm giọng nói: "Chiêm lão, đây là việc riêng của quan binh, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay." Hắc, ha ha. Chuyện quan binh, nói hay lắm. Có cần lao đầu ta viết thư lên hỏi xem quan binh có được ban ngày ban mặt đi bắt giữ con gái nhà lành không? Mà thằng con chó chết của ngươi có tính hay không quan binh? Bị lao đầu chỉ mặt chửi cả cha lẫn con, Đồng Chính giận tím mặt, nhưng kiêng kỵ đối phương thân phận hắn chỉ đành nén lớn giận, quát lớn. Huyện binh bắt người chỉ để điều tra, không có việc gì liền sẽ thả. Nhưng kẻ này hôm nay dám tấn công như hại bột quan, hắn là trốn không thoát. Người đâu, cho ta bắt về tra hỏi. Khoan đã. Lúc này có người cản lại, Đồng Chính giận không thể ác, hai mắt lạnh lùng tìm kiếm kẻ nào như thế to gan. Hóa ra Vân tổng quản, không biết có chuyện gì. Đối phương Vân gia không phải hắn một huyện úy nhỏ có thể chơi được, Đồng Chính sắc mặt hơi nguội, chắp tay hỏi. Đồng đại nhân, Tống thiếu chính là tiểu thư nhà ta bạn tốt, có thể hay không nể mặt Vân gia đem người thả, chuyện này cứ như thế bỏ qua. Vân gia sẽ nhớ ngài ân tình này. Đồng Chính trong đầu do dự trong chốc lát, nhưng nhớ đến hôm qua người nhờ vả vẫn là lắc đầu. Vân tổng quản, hắn đây là định mưu sát bản quan, tội tránh không được. Yên tâm, nể mặt Vân gia ta sẽ không giết hắn, nhưng tội sống là khó thoát. Nhìn Lao Chiêm cùng lão Vân đến cho mình trợ trận, Tống Khuyết ghi nhận ân tình hai người. Nhưng đại đao trong tay hắn đã khao khát khó nhịn, thằng này trước mặt hắn còn dám huênh hoang như vậy, Tống gia cười lạnh mở miệng. Giết ta? Chỉ bằng ngươi? Ngươi dám sao? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Tống Khuyết bốn câu hỏi để Đồng Chính vô cùng phẫn nộ, hai mắt như dã thú nhìn về phía hắn. Danh con, ngươi thật sự muốn chết? Tống thiếu, đưa tay cản lại muốn tiến lên ngăn cản Vân Sơn, Tống Khuyết cùng hắn và Chiêm lão nói lời cảm ơn, rồi quay đầu nhìn chòng chọc Đồng Chính. Ta muốn là cha con các ngươi chết. Thời gian trôi qua quá lâu, trong lòng Tống Khuyết lúc này đã coi Nhị Nha bị ngộ hại. Hắn một lòng chỉ muốn đem mấy kẻ chủ mưu tất cả chém, sau đó thế nào không cần biết. Ha ha ha, giết ta. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Mặt vô biểu tình gật đầu, Tống gia hờ hững nói. Có. Dù không được ta cũng có thể đem Linh Ứng Tự tông sư hứa hẹn ra đổi lấy cha con các ngươi mạng chó. Nhưng mạng các ngươi không đáng giá đấy. Nhìn Tống Khuyết chầm chậm nhấc đao, Đồng Chính trong lòng mạc danh dùng mình. Hắn có thể nhìn ra kẻ này không nói đùa, mà thật tâm bằng mọi giá muốn đem nhà hắn chơi chết. Nghĩ đến tông sư lời hứa dụ hoặc, Đồng Chính trong lòng một mảnh băng hàn. Kẻ này hôm nay phải lập tức chết. Cùng người kia giao dịch muốn bắt giữ kẻ này xem ra không thể thực hiện, nghĩ đến đây lão Đồng như ăn một bô xịt thế khó chịu. Không được lợi lộc gì tự nhiên dính một thân thối. Nhưng đã đến nước này, không còn cách nào khác. Người đâu, cho ta giết. Dừng tay. Ba lần bốn lượt bị người ngăn cản, Đồng Chính cũng là nộ không thể ác, hai mắt bốc lửa quát lớn. Muốn chết. Nhưng người đến đối với hắn thịnh nộ thờ ơ, cười nhạt mở miệng. Đồng đại nhân thật uy phong, làm sao? Cả ta cũng muốn giết. Hai mi chói chặt nhìn người đến, Đồng Chính lạnh lùng hỏi. Nô Thiên, ngươi muốn gì? Bá phụ. Tống Khuyết thấy người đến cũng gật đầu chào. Hỏi hay lắm, hôm nay ta là muốn mang người đi. Không biết Đồng đại nhân có đồng ý. Cười nhạt trả lời Đồng Chính, Nô Thiên quay về Tống Khuyết cho một cái ánh mắt yên tâm. Ngươi đừng có mơ. Kẻ này dám tấn công bột quan, tội ác tại trời. Nô Thiên, ngươi muốn bao che cho tạp nhân. Tấn công ngươi? Có sao? Ở đây ai đứng ra cho bổn quan làm chứng một cái? Lão Nô cũng là lưu manh, hai mắt hung quang quét qua đám người. Không có sao. Xem ra chỉ là hiểu lầm, vậy cứ thế nhé Đồng đại nhân. Đồng Chính giận tím mặt. Nô Thiên, ngươi mù. Bằng chứng rành rành như núi, hôm nay ta xem ai có thể cứu được hắn. Hắc hắc, bằng chứng, sao ta không thấy? Đơn thuần chỉ là va chạm cá nhân, vô tình làm hỏng cửa nhà ngươi thôi. Bản quan phá án bao năm đã sớm rành rành trong lòng, bồi thường tiền là được. Có án cũng là phải đến phiên lão phu, Đồng huyện úy. Mau mời con ngươi Đồng bá ra, có người tố cáo hắn ban ngày đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ, giam giữ người trái phép. Nhân chứng vật chứng đã có, mau giao người để bản quan thẩm tra. Đồng Chính đau đầu, hắn cũng không ngờ đối phương vậy mà có nhiều như thế người giúp đỡ, mà toàn là những nhân vật mặt mũi trong huyện. Kẻ chủ mưu bây giờ còn chưa thấy đâu, lão Đồng đem đối phương mang cái máu chó lâm đầu. Việc hôm nay khó làm nha. Làm sao Đồng đại nhân? Người đâu? Mau giao ra, đừng bắt bản quan phải phát lệnh truy nã. Chương 129, cứu người. Nghe lão Ngô ép bức người quá đáng, Đồng Chính tức giận trợn mắt. Đừng vội nói hiệu nói vượng, bản quan chỉ đơn thuần mời người về hỗ trợ điều tra án. Các ngươi quân đội khi nào lại có quyền tra án rồi? Mẹ nó có phải hay không, Nô Mỗ bây giờ đem cái thân phục sức này tặng lại cho ngươi để ngươi thỏa thích làm gì thì làm. Việc nhà mình bị đối phương Đường Hoàng đem ra lấy cớ, Nô Thiên cũng thật tức giận. Hừ, có tin báo kẻ này cấu kết sơn tặc, ta tất nhiên là có quyền điều tra. Bị chỉ một mặt Tống đại quan nhân cũng tương đương im lặng. Ta làm bí mật như vậy ngươi còn biết? Có Nô Thiên ra dấu. Hơn nữa nghe bọn hắn hai người cách nói dường như chuyện còn chưa đến mức tồi tệ, Tống Khuyết cũng là âm thầm đè xuống cơn thịnh nộ chờ đợi quan sát. Hừ, đừng nói nhiều. Người đâu, đem người mang ra. Nếu tiểu cô nương đó hôm nay mất một cọng lông, ngươi cứ trở vào đại lao thăm nhà ngươi thằng quý tử đi. Việc đến mức này, Đồng Chính cảm thấy đã hoàn toàn vượt tầm kiểm soát. Đang lúc hắn do dự tính toán khả năng diệt sát trước mặt thiếu niên, lại một tiếng hét to làm lão Đồng bối rối. Từ đại nhân đến. Nhìn đi đến một đoàn mấy người huyện lệnh từ thành, mấy vị tại đây dù muốn hay không đều không mất lễ phép chắp tay chào. Ra mắt Từ đại nhân. Được rồi. Nô bộ đầu, ở đây xảy ra việc gì, làm sao ồn ào đến toàn thành đều biết. Ngươi cho bản quan giải thích rõ ràng. Cùng mấy người gật đầu chào, Từ Thanh trầm giọng hỏi. Đại nhân, là tại hạ thất trách. Nô Thiên túi đầu nhận lỗi, bắt đầu cho hắn giải thích. Nhà Đồng đại nhân nhi tử Đồng Bá hôm nay giữa ban ngày ban mặt hành hung, bắt giữ dân nữ nhà lành gây nên toàn thành cộng phẫn, người dân đang tập trung nơi này yêu cầu đòi lại công đạo. Hạ quan năm, lão Ngô cũng là lao bánh quẩy, mấy câu đầu tiên đem vụ việc định luận rồi bắt đầu lớn tiếng cho Từ Thanh cùng tất cả những ai tò mò đến xem nơi đây từ đầu đến đuôi kể lại. Trong lời kể quả thật đồng ra chính là điển hình ác bá giết người cướp của việc gác bất tận, còn Tống Khuyết bọn họ là dân đen bị ép đến mức đường cùng buộc phải cầm vũ khí phản kháng. Nhiều người còn chưa rõ chuyện tiện đà đều sục sôi căm giận. Đa số mọi người e sợ đồng ra chỉ trợn mắt nhìn, nhưng cũng không thiếu người không nhịn được tức giận mắng lên. Xuất sinh, giết con mẹ nó, câm miệng. Nô Thiên ngươi chớ nói hiệu nói vượng. Ta nói hiệu nói vượng, nhi tử nhà ngươi làm người thế nào Thanh Hà thành này còn là sao? Ngươi có dám lấy võ đạo chi tâm ra thể thằng quý tử nhà ngươi chưa từng làm hại qua con gái nhà lành sao? Nô Thiên trợn mắt quát lớn. Lời thề thế giới này còn mấy phần trang nghiêm, đồng chính bị hắn quát tức giận mặt đỏ bừng muốn phản bác. Ngươi ngươi, đủ rồi. Từ Thanh sắc mặt lạnh lùng quát lớn. Nhìn quay vây xem sục sôi một đống người, hắn sắc mặt khó coi nói: "Mọi người giải tán đi, chuyện hôm nay chúng ta sẽ cho mọi người một câu trả lời. Bây giờ những người không liên quan mời trước rời đi, đừng làm ảnh hưởng trật tự. Huyện lệnh đại nhân, mời bắt đồng bá thằng khốn nạn kia đem người ra đây. Hôm nay không thấy người sống chúng ta tâm lý khó an." Nhìn thấy Chiêm Thắng vậy mà cũng dây dưa vào cái này, Từ Thanh cũng thấy đau răng. Vốn hắn định áp chuyện này một chút, tránh để ảnh hưởng danh tiếng bộ máy Thanh Hà huyện, nhưng bây giờ xem ra không được. Đừng coi thường lão Chiêm đã dưỡng lão, đám đồng đội của hắn vẫn còn đang tại ngũ đây. Hơn nữa vị kia Tiết Đức trung thủ sứ quyền thế ngập trời, đôi khi hắn bâng cơ một lá thư so với mình trăm cái miệng còn hữu dụng. Cân nhắc thế lực hai bên, lão Chiêm lão Ngô Vân gia Tống Khuyết cái này nhân tài mới nổi, một bên là đồng chính lão Âm Hàng, dùng đầu gối nghĩ hắn cũng rất sảng khoái đem lão đồng bỏ, dù sao hai người nhìn nhau đã sớm không vừa mắt. Đồng đại nhân, đồng bá đâu, còn không mau dẫn người ra đây, biết hôm nay việc này mình thua định rồi. Lão đồng khó coi cắn răng. Tư đại nhân, việc hôm nay chỉ là huyện binh mời người về điều tra, người còn đang hoàn hảo ở bên trong. Nhi tử của ta hắn sau khi đem người mời đến đã ra ngoài rồi. Hừ, nhớ bổn phận của ngươi. Chống tặc dẹp loạn mới là việc ngươi nên làm, trong thành điều tra án đã có phủ nha lo, còn chưa đến phiên ngươi bao biện làm thay. Nô Thiên âm dương quái khí nói nghĩa. Hừ, ta hoài nghi nhà bọn hắn cấu kết với sơn tặc nên yêu cầu phối hợp điều tra, về lý không có gì sai. Đồng chính còn mạnh miệng. Từ Thanh không vui, nhướng mày quát. Lời ta nói không được rồi, đừng cho ta giải thích. Đem người mang ra. Biết không thả người tất sẽ phạm chúng nộ, đám võ giả này nóng đầu lên làm phản cũng là chuyện thường như cơm bữa. Lúc đó thì to chuyện, trong lòng đồng chính đã sớm có đáp án. Nhưng bị đối đầu hất hàm ra lệnh khiến lao đồng rất không hài lòng, hắn hừ lạnh nghiêng đầu nói: "Người tại bên trong, các ngươi tự vào mà đưa ra." Sớm chờ khó nhịn Tống Khuyết không nói hai lời liền lao vọt vào trong sân, Nô Thiên sợ hắn gây chuyện cũng vội vàng chạy vào theo. Không được bao lâu mọi người thấy Tống Khuyết ôm ra khóc lê hoa đái Vũ Nhị Nha mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. "Nữ nhi, hoa nương." Trông thấy Lý Thẩm xuống đến, Nhị Nha gào toáng lên chạy rúc đầu vào lòng nàng phát tiết sợ hãi, hai mẹ con ôm nhau khóc thành lệ nhân. "Được rồi, mọi người đã thấy hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi, tất cả giải tán đi. Mọi người cần phải tin tưởng vào quan phủ, chúng ta sẽ công bằng xử lý mọi tâm tư khiếu nại của bách tính, quyết không để chuyện oan khuất xảy ra." Đối với kết quả còn tính hài lòng, từ huyện lệnh bắt đầu diễn thuyết soát một đợt hảo cảm. Đám dân chúng cũng là an bộ này, lục tục có người rời đi, tìm ngươi chia sẻ hôm nay việc chứng kiến. "Khoan đã, kẻ này tấn công bản quan, không thể rời đi." Đồng chính chỉ vào Tống Khuyết, không cam lòng muốn tranh thủ cơ hội đem kẻ này diệt trừ. Cười lạnh nhìn hắn một cái, Nô Thiên không điều hắn mà quay ra chắp tay đối với Từ Thanh. "Huyện lệnh đại nhân, việc này xem qua chỉ là hiểu lầm, chỉ là mâu thuẫn xô xát nhỏ thôi, phủ nha sẽ nghiêm túc xử lý, đem tiền bồi thường thuốc men thu đầy đủ, bàn giao cho đồng đại nhân một công đạo." "Ân, làm rất tốt. Việc hôm nay cứ như thế đi, bản quan còn bận rộn nhiều việc." Đả kích đối thủ, xoát một đợt danh vọng xong, lão Từ tâm tình thoải mái rất nhiều, dẫn theo người liền đi. Bên cạnh hắn đi cùng Từ Thế Thịnh, Từ Thiếu trước khi rời đi còn không quên trợn mắt nhìn Tống Khuyết một cái. Tống đại quan nhân tất nhiên cũng không rảnh để ý hắn vị này Từ Thiếu hành động nhỏ, hắn dặn dò Hùng Bá đưa Lý Thẩm Nhị Nha mấy người về, riêng mình đi cùng mấy vị đại lao đến chợ trận cảm ơn. "Chiêm lao bá, Vân tổng quản, bá phụ, việc hôm nay Tống Khuyết xin đa tạ mọi người ra tay chi viện, ngày sau có việc gì cần đến xin cứ phân phó, tiểu tử xin dốc hết sức mình." "Đợi Hồng ca, Hùng Bá đưa mọi người về nhà." Tống Khuyết quay sang ba vị trưởng bối cúi người bái giải. Nhìn tiểu tử trước mặt biến xấu, lao Chiêm trong lòng thấy thuận mắt không ít, hiếm thấy không cả khịa hắn chỉ ngạo kiểu nói: "Lao phu chỉ không quen nhìn người ước hiếp bà tánh, cũng không phải vì ngươi." Nhìn lão đầu nên ngang rời đi, Tống lao ra mỉm cười: "Còn rất cá tính sao? Ít ra lão đầu này cũng không hoàn toàn đáng ghét, nhân tình này hắn là nhớ kỹ. Hôm nay tất cả đều nhờ Ngô đại nhân, ta cũng không giúp được gì, xem ra Vân gia chiêu bài tại Thanh Hà huyện này cũng không quá dùng được." Vân Sơn mỉm cười nói, trong giọng bất mãn thấy rõ, xem ra lão đồng việc hôm nay là triệt để đắc tội Vân gia. "Vân tiền bối ngài quá lời, nếu không có ngài ngăn cản, hôm nay có lẽ đã không thiếu được đổ máu. Sau này ngài có việc gì cần đến tiểu tử cứ việc ra lệnh." Tống đại quan nhân ân nghĩa phân minh, đối với người giúp mình là hắn sẽ gấp trăm lần báo lại. Thật sự hôm nay không có Chiêm lão cùng Vân Sơn hai vị này chống đỡ đến khi Ngô Thiên quay lại, với tình hình lúc đó hắn đã sớm không nhịn được đem đồng chính lao tặc này chém. Có lẽ sau hôm nay Tống gia thật sự phải đổi nghề lên làm sơn tặc. Ngô Thiên cũng gật đầu tán đồng. Tống Khuyết nói không sai,